Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tứ nhân giả thần tịch tương đối, y mô bất thiếu suyết, đình trung hải đường cập mô đan thịnh khai thỉ, vãng niên du nhân tiếp chủng, thị tuế giai tổng viên ngoại vọng, bất cảm khấu phi, khủng nhiễu thư duy giã, thì hoặc thiết tịch hoa để chấp thư quyển yển hỏa động, thì hoặc di án lâm, chỉ mô cổ bản pháp thư. Tô Tử Tịch đọc xong những dòng chữ ấy, đứng trước cửa sổ, ánh mắt lơ đáng, như có điều suy nghĩ. Mặt trời đã lặn, hoàng hôn buông xuống, cảnh vật xung quanh, cổ đại huyện thành, hiện ra trước mắt hắn. Tường thành không cao, chỉ vỏn vẹn hai trượng, quy mô thành phố này cũng không lớn, nhưng người qua lại trên phố lại vô cùng đông đúc. Đường phố nhộn nhịp, cửa hàng san sát, tiểu thương giao hàng không ngừng, tuyết dày đặc trên mặt đất bị dẫm nát thành vết. Các cửa hàng tuyết cũng đã được quét sạch, thậm chí có nơi còn đắp tuyết thành hình tượng, thu hút không ít khách qua đường. Một bầu không khí sinh động, nhộn nhịp, nhưng tất cả những điều này đều không thuộc về hắn. Tô Tử Tịch cảm thấy lòng mình se lại, đứng nhìn tay cầm cuốn sách, nở một nụ cười khổ, rồi thở dài, độc tại tha hương thật là một dị khách. Tô Tử Tịch, nguyên danh Tô Tịch, là một người Trung Quốc sống ở thế kỷ 21. Hắn vốn là một công chức khảo thí thi đậu, thích uống rượu hay thức khuya, và rồi chẳng hiểu vì sao lại bị bưa đến thế giới này. Với tâm trí mơ màng và hoang mang, trong cơn mê, hắn trưởng thành, học hỏi và dần dần làm quen với cuộc sống mới. Tô gia vốn là một đại tộc, nhưng đến đời phụ thân hắn, gia tộc đã suy tàn. Cha hắn chỉ có thể miễn cưỡng thi đậu làm tú tài. Rồi trong một trận ốm, cha qua đời. Lúc đó, gia đình không đủ tiền lo liệu hậu sự, chỉ đành vác quan tài mỏng manh. Trong khi đó, một lão nhân trong làng đến khuyên rằng phải lo hậu táng cho chu đáo mới đúng đạo hiếu. Thực ra, ông ta chỉ là kẻ lừa đảo, mượn tiền vay nặng lãi. 15 lượng vay ban đầu giờ đã lên tới 33 lượng sau 3 tháng, lãi mẹ đẻ lãi con. Vậy mà, dù biết đó là vay nặng lãi, hắn vẫn phải cắn răng chịu đựng, vì không còn sự lựa chọn nào khác. Dù vậy, một nỗi không cam lòng vẫn luôn đọng lại trong lòng Tô Tử Tịch. Dù giờ đã thức tỉnh, nhưng những ký ức đó vẫn mãi bám víu lấy hắn, khiến hắn không thể nào quên. Hắn biết rõ, trong quá trình thức tỉnh lại, vẫn luôn có những ảnh hưởng từ ký ức cũ. Trùng sinh không mang đến sức mạnh đặc biệt, nhưng ít ra, cái mảnh đất hoang vu này lại in sâu vào tâm trí ta, giống như một thứ ma thuật kỳ lạ, Tô Tử Tịch thầm nghĩ trong lòng, rồi lại chậm rãi trải nghiệm những cảm xúc ấy, cố gắng điều chỉnh chúng, để không bị chúng chi phối nữa. Ô Tử Tịch bị chủ nợ bức ép đến mức không cẩn thận ngã. Trong lúc đó, nửa mảnh tử đàn mộc điền tổ truyền đã dính đầy máu. Kết quả, hắn rơi vào một giấc mộng dài 15 năm, tỉnh dậy từ giấc mộng ấy, nữa như vừa trải qua một cuộc tái sinh. 3 ngày để hấp thu ký ức, hắn dần hiểu rõ về thế giới này. Thì ra, đây là thời kỳ tiền triều Ngụy Hướng, quốc phục năm 484, hơn 300 năm trước. Tuy triều đại đã mạnh mẽ và thịnh vượng, nhưng chẳng thể tránh khỏi số mệnh cuối cùng. Khi đó, vì khoa cử thất bại mấy lần, Tô Tử Tịch được cơ hội trong lúc tuần tra huyện Cơ Tử. Hắn cầm lấy tam xích kiếm, quét ngang thiên hạ, lấy tổ tiên Trịnh Quốc làm căn cứ, thành lập triều Trịnh, niên hiệu Khánh Võ, tại vì suốt 11 năm. Sau đó, thái tử kế vị, niên hiệu Nhận Thọ, cai trị thêm 17 năm, khai ân khoa, triều đại càng trở nên phồn vinh như gấm, thái bình thịnh thế. Trọ văn khinh võ, chỉ có ta nghèo rớt mồng tơi, nhưng ta còn có hách. Tô Tử Tịch đang chìm đắm trong hồi ức, thì bỗng bị một tiếng ba đánh gãy. Hắn nhìn xung quanh, trong nhà lộn xộn, tạp vật chất đống, có cả bó trúc miệt, mấy cái diều chơi của phụ thân cũ. Đây chính là nơi cha hắn đã kiếm chút ít tiền để sống, Từ trong bụng truyền đến cơn đói, hắn không khỏi cười khổ, vừa vuốt ve quyển sách trong tay, bỗng nghe thấy một tiếng ông, nửa mảnh tử đàn mộc điền bay lên, nhẹ nhàng lướt qua bàn thảo. Nửa mảnh tử đàn mộc điền vốn là một vật thể thật, nhưng khi nhập vào tâm tướng của hắn, nó dần biến thành hư ảnh, giống như một bảo vật tu luyện mệnh bản. Ban đầu, nó không phải thế này. Sau quá trình mài giũa, nó đã trở thành một vật liệu, một khung giống như hệ thống. Tuy nhiên, nó không có nhiệm vụ rõ ràng. Thực chất là tâm niệm của hắn biến thành hình thức này. Mỗi người có một tâm tướng khác nhau. Tô Tử Tịch nghĩ thầm, ta thích nhất là kiểu báo cáo đơn giản. Hay là nói, cái khung dữ liệu này. Ánh mắt hắn rủ xuống, nhìn vào nửa mảnh tử đàn mộc điền, là hư ảnh, trông như trùng điệp khuấy bàn thảo, lấp lánh ánh sáng nhạt trong mắt. Một nhóm chữ xanh từ tay bàn thảo lướt lên. Phát hiện, nghi lễ, có nên hấp thu kỹ năng không? Phải, nghi lễ đã tập được. Thập tam kinh đã có nên hợp nhất không? Vâng, thập tam kinh hợp nhất thành tứ thư ngũ kinh, thu hoạch được chú ý lĩnh ngộ. Tứ thư ngũ kinh cấp 3, 2583/3000. Tô Tử Tịch thức tỉnh đã 3 ngày, nhờ vào hệ thống hack này mà học được Đại học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử, đồng thời nhận được kỹ năng cơ bản chữ nhỏ, và hệ thống cũng đã thông suốt với những kiến thức trước kia. Đạt được cấp 3. Cấp 3, liệu có thể thi đồng tử? Tâm hắn không khỏi hơi treo lơ lửng, cảm thấy một chút mong đợi. Tuy nhiên, kỹ năng này chỉ có thể thu thập những bản thảo viết tay, và quyền sở hữu nhất định phải thuộc về mình. May mắn là trong nhà không có nhiều tiền. Tài liệu học tập đều do phụ thân tỉ mỉ chép lại, dựa theo quy tắc cha truyền con nối, mọi thứ đều theo kế hoạch mà diễn ra. Đang suy nghĩ thì nghe thấy cửa mở, một tiểu cô nương bước vào, nàng có chìa khóa, ôm theo một chiếc áo ngoài dày, tay cầm một gói giấy dầu, vừa đi qua đình viện, vừa gọi lớn, Tô Tử Tịch, người ở đâu? Thấy Tô Tử Tịch, nàng liền đặt chiếc áo ngoài lên bàn, chống nạnh mà nói, hừ, cha ta nói, mấy ngày nữa là kỳ thi hương, lại phải mang quần áo và bánh thịt cho ngươi. Bệnh của ngươi tốt hơn chút nào chưa? Có thể tham gia thi được không? Trong 2 ngày này, ta đã lật lại kinh nghĩa, đã thuộc lòng rồi, không có vấn đề gì. Tô Tử Tịch mỉm cười đáp, thản nhiên trả lời, lá thư giữa hai nhà rất mật thiết, phụ thân qua đời, rất nhiều chuyện đều là nhờ Diệp gia hỗ trợ, thậm chí để giúp đỡ mình. Diệp gia đã cho mình một công việc ở tiệm sách. Trên khuôn mặt có hai lúm đồng tiền, tóc dài được cột gọn thành búi, hai sợi tóc thả xuống hai bên tai, là một thiếu nữ thanh tú, nhưng nét mặt lại có phần cứng rắn. Nàng vừa đi tới, tay nhỏ đẩy vào tay Tô Tử Tịch một gói giấy dầu, nghiêng đầu, đặt bao vải lên bàn sách. Đây là Diệp Bất Hối, một cô gái có dáng vẻ xinh đẹp, nhưng bộ ngực đã nở đủ, khiến Tô Tử Tịch có thể thấy rõ nàng gần như chạm mặt bàn sách. Nhìn cái gì? Diệp Bất Hối liếc Tô Tử Tịch một cái, giọng nói hơi mất kiên nhẫn, cướp lại bao vải trên bàn, mở ra thì thấy 3 cuốn sách kỳ phổ. Lúc này, nàng mới mỉm cười nói, cảm ơn, đây là di vật của phụ thân ngươi, lẽ ra không nên mượn, nhưng vì thiếu nợ ân tình của ngươi, ta cũng không thể không đáp lại. Khách sáo gì chứ? Tô Tử Tịch hiểu rõ, những cuốn kỳ phổ này chỉ là sách thông thường, Diệp gia sao lại thiếu thứ này? Việc mượn sách chẳng qua chỉ là qua lại, chỉ để giúp mình cảm thấy yên tâm mà nhận lấy. Lòng nàng không khỏi xúc động. Một lúc sau, Diệp Bất Hối mới ngẩng đầu lên nhìn hắn. Tiếp tục, nhanh lên đi. Hiện tại ngươi không đi tiệm. Đăng đồ tử đã đến rồi. Đăng đồ tử là ai? Tô Tử Tịch hỏi. Đừng hỏi, còn ai nữa? Đàm gia đó mới làm công sai, mỗi ngày đều đến tiệm làm phiền. Ta đuổi hắn đi. Tô Tử Tịch tức giận đáp. Ngươi đuổi được sao? Đợi ngươi thi tú tài rồi hãy nói. Diệp Bất Hối liếc mắt nhìn hắn, mặt đỏ lên, lông mi run rẩy, một thoáng có chút e ngại, lại không khỏi lộ ra vẻ quyến rũ. Ngay lúc đó, Ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, cắt ngang cuộc trò chuyện. Ai? Tô Tử Tịch gọi. Hiền Chất, là ta. Giọng nói từ ngoài cửa vọng vào, nghe có chút quen dáng vẻ. Diệp Bất Hối mở cửa, rát một tiếng, cửa gỗ mở ra, một đạo nhân trung niên đứng trước mặt, tay áo cùng bào giữa cổ, không có chính thức văn ghi chép. Trong tay lão cầm một cái dầu bao, tựa hồ là lễ vật. Dã đạo nhân tùy tiện quét mắt nhìn Diệp Bất Hối, miệng lẩm bẩm: Tô Hiền Chất, ta và phụ thân ngươi là thế giao, hồi trước ta có việc, không kịp đến thăm, hiện tại mới đến thăm hỏi. Ấy, đáng tiếc phụ thân ngươi tài hoa đầy bụng, lại không trúng cử, mất sớm, thật sự khiến người ta tiếc nuối. Dã đạo nhân nói xong, tiến bước, đặt dầu bao lên bàn, mở ra giấy bên trong, là khối thịt kho trơn bóng, mập mạp. Lão cười ha hả, nói, đến ăn miếng thịt bồi bổ thân thể. Cha ngươi trước kia thử xuyên đến mua, ai? Tô Tử Tịch cảm tạ, nở nụ cười ấm áp, dù ta chưa từng gặp nài mấy lần, nhưng đã là phụ thân hảo hữu. Xin mời ngồi, chỗ này tuy thanh lãnh, nhưng so với ngoài trời, tuyết rơi còn tốt hơn nhiều. Dã đạo nhân nghe vậy, cười một tiếng, ánh mắt đánh giá xung quanh. Nhìn thấy trên bàn có chồng giấy bút, một góc lật kéo, bột nhão, cái gọi là trong phòng trống trơn. Lão thở dài, không ngờ một bần đạo đến đây, khó trách tổ tiên phong thủy bị phá, chẳng những gây họa đến cha ngươi, còn liên lụy đến ngươi. Gia thế liền cấp chuyển mà xuống. Tô Tử Tịch nghe lời này, cười không thay đổi, nhưng ánh mắt khẽ giật mình, lông mày nhăn lại, hẳn là đến để lừa gạt. Nghĩ tới đây, Diệp Bất Hối nheo mắt, nắt lời hỏi, đây cũng là nói thế nào, ngươi đã gặp qua Tô gia tổ mộ sao? Dã đạo nhân liếc nàng một cái, quay người nói với Tô Tử Tịch, ta và cha ngươi giao hảo nhiều năm, đương nhiên là thấy qua, nhà ngươi tổ mộ dọc theo sông mà lũy, sơn thủy tụ chuyển, chính là phúc ấm chi địa, bạch khí bao phủ, bên trong nôn ửng đỏ, dù không phải là đại phú đại quý chi địa, nhưng cũng là phúc phận kéo dài, có thể thêm ra tú tài, cử nhân. Nói đến đây, Dã đạo nhân không khỏi cảm khái, bởi vậy khi nghe tin cha ngươi qua đời, ta rất là chấn động. Không thể nào, không nên như thế, hôm nay đặc biệt đến xem xét, phát hiện tổ mộ đã bị phá, chẳng những phúc phận không còn, mà còn hóa thành ác sát, người mốc khí phủ thân. Đừng nói thi đậu tú tài, chính là họa sát thân, sợ rằng khó tránh khỏi a. Dã đạo nhân gật gù đắc ý, chậm rãi nói tiếp. Mà lại, ta nghe nói, trong huyện công sai, còn muốn cho ngươi đi phục lao dịch năm nay, đi sửa đường sông. Một mực nghe Diệp Bất Hối cảm thấy lời này thật vô lý. Phát ra tiếng kháng nghị, nàng tựa hồ như một con bảo vệ non tiểu lão hổ. Đây không có khả năng. Tô Tử Tịch là người đọc sách, đang muốn đi thi, sao lại đi phục lao dịch? Huống chi là tu đường sông. Hắn là một người thư sinh, yếu đuối, bị nước lạnh làm sao bây giờ? Có công danh mới là người đọc sách. Đạo sĩ dởm tựa hồ rất là cảm khái về thế đạo này, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tô Tử Tịch. Ngươi bây giờ ngay cả đồng sinh cũng không đi, có tiền giao miễn giao tiền sao? Nếu như không có, Ứ Nguyệt Hà đạo liền phải đi. Đây chính là phong thủy hỏng kết quả, ác sát không ngừng đánh tới, nhưng cái gọi là họa vô đơn chí. Tô Tử Tịch trên mặt đã không còn nụ cười, cũng không phải vì sợ hãi, mà khẩu khí này rất quen thuộc. Xã hội người môn đạo muốn khiến một thiếu niên thật sự tin, nhưng Tô Tử Tịch không phải là thiếu niên, mới muốn phát tác, nhưng lại nhịn xuống, thuận miệng hỏi, vậy phải làm sao? Đổi mộ địa, mau bán cái mộ địa này đi. Dã đạo nhân thấy thiếu niên có vẻ sợ hãi, vội vàng nói, nhà ngươi mộ địa phong thủy hỏng, nhưng không ai biết. Ta nghe nói ngươi vì táng cha mà vay nợ, hứng tao tiến tài, mượn tiền, đây chính là lãi mẹ để lãi con, khó mà thoát ra được. Nhanh bán cái mộ địa này đi, chí ít có thể bán được 35 lượng bạc, không những có thể trả nợ, còn có thể thu thêm 3 lượng bạc, cho ngươi vào học. Đây là một mũi tên trúng nhiều đích. Tô Tử Tịch nghe xong, trầm mặc một lúc, rồi đứng dậy. Thiếu niên thân hình cao lớn, mặt mày tuấn lãng, giữa một cỗ táo bảo nói ra, lăn, cút cho ta. Dù thế nào ta cũng không bán tổ mộ. Giá đạo nhân khóe mắt run lên một chút, nhưng cũng không ngoài dự liệu. Vì nói đến việc bán mộ địa, 10 người có 8 người phản ứng như vậy. Hắn vội vàng nói, ta là Thành Tâm, ngươi tổ tiên phần mộ phong thủy hỏng, mới nghèo túng đến vậy. Muốn thi lấy tụ tài, nhanh bán mộ tổ đi, để tránh liên lụy. Nếu không thì sẽ có họa sát thân, nuôi nợ, 10 ngày nữa phải trả. Ngươi làm sao tính? Ngươi dù sao phải sống trước, mới có thể an ủi tổ tiên chi linh. Lăn, cút, Tô Tử Tịch cầm chổi, đuổi ra ngoài. Trong lòng hắn tức giận, phụ mẫu đều mất, chủ nợ vẫn bám đuổi cổng. Cùng với cái đạo sĩ dởm thông đồng, muốn đoạt lấy mộ tổ của gia tộc, hắn có thể nhẫn nhịn sao? Mộ địa không thể bán. Đây là 3 đời mộ tổ của nhà ta. Tạm thời không nói đến giá trị. Bán đi chính là đại bất hiếu. Có tiếng này, đừng nói là thi cử công danh, ngay cả kiện cáo cũng không xong. Diệp gia cũng sẽ ngay lập tức trở mặt với ta. Ai muốn dùng trăm phương ngàn kế ép ta vào chỗ chết? Trước kia, có thể Tô Tử Tịch sẽ bị lừa, cuối cùng thân bại danh liệt. Nhưng bây giờ, Tô Tử Tịch liếc mắt là nhận ra sự bất thường. Lập tức, không chút do dự, hét lớn, cốt, giá đạo sĩ dù đã sớm chuẩn bị, nhưng khi nhận được sự đãi ngộ này, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, trở nên âm u, tâm tình càng thêm phẫn nộ. Hắn thầm nghĩ, nói thực ra, hắn cũng có chút thương hại Tô Tử Tịch, nhưng vì đã hứa với đạo quyết, hắn không thể không làm như vậy. Tuy nhiên, lúc này, hắn chỉ biết lắc đầu, dạng này không biết thời thế, đáng đời đi chết. Nghĩ xong, giã đạo sĩ hung hăng nhìn chằm chằm một chút rồi quay ngờ rời đi. Tô Tử Tịch lập tức cảm thấy cảnh giác, liếc mắt nhìn những bóng người lướt qua trên đường, không biết có phải là Thảo Mộc Sai Binh hay không. Nhưng hắn quyết định, nhân lúc trời còn sáng, sẽ đưa Diệp Bất Hối về nhà. Cửa hàng nằm ở cuối phố, đi bộ một đoạn mới đến. Trên đường cũng không có tâm trí ngắm nhìn phong cảnh cổ đại. Toàn thành phủ đầy tuyết, thiếu phụ và cô nương đều mặc áo bông cồng kềnh, không ai còn có thể nhìn ra hoa cỏ gì. Tuy nhiên, quyển thành không lớn, rất nhanh, phía trước xuất hiện một gốc cây liễu, bên ngoài có một tấm vải bổng. Tô Tử Tịch bước vào trong tiệm, nhìn ra đây là một tiệm sách ba gian, một nữ trung niên đang xem cửa hàng, thỉnh thoảng lại ho khan. Diệp Thúc, Tô Tử Tịch gọi. Lão bản là Diệp Duy Hàn, người trung niên có thân hình hơi mập. Vừa nghe tiếng gọi, Diệp Bất Hối liền kể lại sự tình. Ban đầu, Diệp Duy Hàn nghe còn có vẻ cười cười, nhưng dần dần, sắc mặt ông ta trở nên trầm xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì, rồi cuối cùng cũng lên tiếng. Tử Tịch, đến nay đây, muốn đi thi thì ngày mai không cần tới, ở nhà học thêm đi. Nhớ lấy mộ điền không thể bán, nếu không sẽ bị cho là bất hiếu, ảnh hưởng rất lớn đến việc thi cử của ngươi. Diệp Duy Hàn nhìn Tô Tử Tịch, rồi đưa ra một lời khuyên thành thật. Minh bạch, ta không bán, Tô Tử Tịch đáp ứng, rồi lại nhắc đến giã đạo nhân về phong thủy. Diệp Thúc, ta cảm thấy người này có vấn đề, có lẽ đã gạt ta. Diệp Duy Hàn nhíu mày, trầm ngâm không nói. Tô Tử Tịch thấy dậy liền hỏi, không đúng sao? Không có nghe nói phụ thân ngươi và người này có qua lại sao? Hình như có chút kỳ quặc. Dù sao, hắn không phải là người mượn tiền bình thường. Ta muốn điều tra thêm, nhưng giã đạo nhân này không đơn giản đâu. Hắn đã từng xem qua phong thủy của Lăng gia, là một thầy tướng có chút bản lĩnh. Diệp Duy Hàn nói khiến Tô Tử Tịch kinh ngạc. Tô Tử Tịch ngạc nhiên hỏi, là cái Lăng gia ở Diêm Lăng đó sao? Vì một miếng phong thủy bảo địa mà tranh chấp, cuối cùng người chết 7 người, ngươi cũng biết chuyện này sao? Đúng, chính là việc này. Diệp Vi Hàn ngạc nhiên nhìn Tô Tử Tịch, rồi tiếp tục. Hai nhà Diêm Lăng tranh chấp về phong thủy, cuối cùng kéo nhau đến mức sầu mái, khiến 7 người chết. Đây là đại sự rung động cả quận huyện. Diêm Lăng hai nhà đều không phải người bình thường. Có thể khiến hai nhà huy động lực lượng lớn như vậy tranh chấp, chắc chắn là có lý do. Môn đạo nào đó, ngươi nếu rảnh thì nên đi xem một chút. Diệp Duy Hàn thận trọng khuyên Tô Tử Tịch. Nói đến đây, Diệp Duy Hàn lộ vẻ tiếc nuối, chỉ vào Tô Tử Tịch mà trách. Còn nữa, ngươi muốn hậu táng phụ thân, mặc dù có chút cổ hủ, nhưng đó là một mảnh hiếu tâm, sao không thương lượng với ta? Tại sao lại che giấu chúng ta? Đi mượn 15 lượng, mà sau 3 tháng lại biến thành 33,2, là vay nặng lãi. Chẳng lẽ không biết, loại vay nặng lãi này, một khi đã mắc vào, thì sẽ không dễ gì thoát ra được sao? Động như vậy, sao ta có thể yên tâm? Tô Tử Tịch vội vàng cúi người, nói, Diệp Thúc, ta nhất thời hồ đồ, biết sai rồi. Diệp Duy Hàn có lẽ có chút vốn liếng, nhưng mấy năm gần đây, ông liên tục bị bệnh tật. Hàng năm tiêu tốn rất nhiều tiền chữa trị, khiến cho gia sản cũng dần cạn kiệt. Dù vậy, trong lúc cha Tô Tử Tịch qua đời, gia đình Diệp gia đã giúp đỡ rất nhiều. Sự giúp đỡ đó, tình nghĩa ấy không thể dùng vật chất để đo đếm. Dù Diệp Bất Hối có vẻ mặt lạnh lùng, nhưng thực ra, mỗi lần đưa bánh đưa thịt đều là nàng ấy làm. Ban đầu, Tô Tử Tịch cứng đầu, cảm thấy mình thiếu Diệp gia rất nhiều, không muốn đi vay tiền từ họ. Nhưng giờ đây, Tô Tử Tịch nhận ra sai lầm, không hề chần chừ, lập tức cúi đầu nhận lỗi. Diệp Duy Hàn thở dài, ai, việc đã đến nước này, 3 tháng nữa, đến kỳ, ta sẽ nghĩ cách. Hiện tại, kỳ thi huyện chỉ còn mấy ngày, người hãy chuyên tâm chuẩn bị thi cử, đừng suy nghĩ quá nhiều. Rồi ông tiếp tục, về chuyện mượn tiền, người đó dù chỉ là một tên du côn, nhưng có mười mấy thuộc hạ, nghe nói tay hắn từng dính máu người, khi phụ thân ngươi còn sống, hắn không dám làm gì ngươi. Nhưng hiện tại, ngươi phải cẩn thận. Tô Tử Tịch trầm ngâm một lúc rồi nói, Diệp Thúc, ta đã hiểu. Một mảnh quan tâm của Diệp Duy Hàn khiến Tô Tử Tịch cảm thấy trong lòng mình rất rõ ràng. Nhưng câu nói cuối cùng của ông lại khiến hắn không mấy để tâm. Hắn chợt nghĩ ra một ý định, liền gọi ra nửa mảnh Tử Đàn Mộc Điền, Thập Tam Kinh cấp 3, 1237/3000. Tâu Thức Quyền Thuật cấp 2, 1758/2000. Tô Tử Tịch ngồi lặng lẽ, ánh mắt lướt qua Diệp Duy Hàn, dù biết rằng những thứ này chỉ là hình thái do tâm tướng của hắn tạo ra, nhưng hắn vẫn thử kiểm tra, xem liệu có ai nhận ra hay không. Diệp Duy Hàn nhìn Tô Tử Tịch, thấy hắn dường như không nghe lọt lời mình nói, liền càng thêm lo lắng, khuyên nhủ, ngươi đừng xem thường du côn này. Hắn từng là người tham gia càn quét quận huyện Đại Trịnh khai quốc. Tay hắn dính máu, có thể sống đến nay là nhờ vào những quan hệ không tầm thường trong huyện. Bình thường, không ai dám đắc tội hắn. Tô Tử Tịch chỉ khẽ đáp, ta đã biết. Nhưng trong lòng hắn lại không hề có cảm giác gì đặc biệt. Câu nói của Diệt Duy Hàn xác nhận lo lắng của hắn trước đó, rằng chỉ có mình hắn mới có thể nhìn thấy những điều này. Điều đó khiến hắn cảm thấy yên tâm hơn về việc không sợ tiết lộ bí mật của mình, và có thể dùng những thông tin này vào các trường hợp khác. Như vậy rất tốt. Một tia lạnh lùng lóe lên trong mắt Tô Tử Tịch. Hắn nhẹ nhàng cười nhạt. Nếu như di sản của đời này là nửa mảnh Tử Đàn Mộc Điển, thì di sản của đời trước chính là Tô Thức Quyền Thuật. Cái này, tuy không rõ lắm về quyền thuật, nhưng nơi xuất phát lại rất mộc mạc. Tổ tiên của hắn từng là một viên thích gia quân, đã giết địch trên chiến trường. Sau khi hồi hương, liền được phong làm Phó Bách Hộ. Mặc dù theo truyền thống, đời đời vẫn giữ nghề võ. Qua trăm năm, có thể nói là hấp thụ tinh hoa của nhiều nhà, đã rất giỏi rồi. Đến thời Thanh Triều, dù không còn chức vụ võ tướng, nhưng công phu gia truyền vẫn không bỏ. Chỉ là do triều đình cấm võ, nên từ binh khí chuyển sang quyền thuật. Tuy nhiên, bản chất của công phu vẫn là giết địch, chính hắn cũng nghiêm túc tập luyện. Dù không biết vì sao mình lại chỉ đạt cấp 2, có lẽ là vì thân thể này bị ảnh hưởng, nhưng đối với mấy tên du côn kia, hắn chẳng sợ gì. Rời khỏi nhà Diệp Duy Hàn, Tô Tử Tịch quay về nhà mình. Chính phòng trước kia là phòng của phụ thân, nay đã biến thành thư phòng. Mặc dù đồ đạc trong nhà cũ kỹ, nhưng cách bài trí có chút tao nhã. Dọc theo cửa sổ phía nam có một giá sách nhỏ, một chiếc giường gỗ chiếm gần nửa gian phòng. Trên giường xếp ngay ngắn 2 tấm vải xanh, trên bàn bày biện mực, nhuyễn, giấy và bút lông, Tô Tử Tịch ngồi xuống dưới giường, trầm tư, ánh mắt đảo qua khắp phòng. Tô gia dù nghèo khó, trước kia cũng là nhà khá giả, nếu muốn đòi nợ, sao không tính tới bộ này nhà dân? Cũng chỉ đáng 30 hoặc 50 lượng bạc mà thôi. Hắn suy nghĩ một lát, rồi tự nhủ. Riêng là đuổi theo Mộ Điền, có thể thấy là tâm tư khó lường. Nhìn thấy sắc trời dần tối, Tô Tử Tịch nghĩ ngợi một lúc, liền lấp đầy hai chiếc bánh bao nóng, chuẩn bị rời đi. Hắn cầm theo một ít giấy bạch kim hoàng phiếu rồi đi về hướng mộ địa. Mộ địa nằm ngoài thành, lúc này, cổng thành đã đóng. May mắn là vùng này người qua lại không nhiều. Vào thời đại Tông Nghiệp, nơi này chỉ là một tiểu trấn, dân cư thưa thớt. Những việc như cướp gà, trộm chó rất hiếm. Tường thành vào thời Thái Bình cũng bị bỏ qua, phòng bị lỏng lẻo. Tô Tử Tịch từ nhỏ đã quen thuộc địa hình. Hắn quay người đến một đoạn tường thành, thấy một gốc cây. Theo quy định của triều đình, những cây này phải bị chặt bỏ hết, nhưng không ai để ý đến, nên hắn leo lên cây, rồi nhảy lên tường thành, vội vã chạy tiếp. Mộ địa của Tô gia nằm ở khu đất nhỏ, ven sông phía đông huyện thành. Tháng hai tuyết vẫn chưa tan hết, cỏ khô phủ đầy mặt đất. Tô Tử Tịch bước nhanh qua một đoạn ruộng, rồi thấy vài cây cối mọc lưa thưa. Hắn đến gần, nhìn thấy một vài ngôi mộ cũ. Quanh mộ còn có vòng đá bao quanh, mới có một bia đá đơn giản. Đây chính là tổ mộ Tô gia. Tô Tử Tịch nhìn phong thủy không mấy tin tưởng, nhưng cũng không nói gì. Hắn ngồi xuống, lấy ra tờ bạch kim hoàng phiếu rồi đốt lên, coi như thể hiện lòng hiếu kính với tổ tiên. Dù sao, dù có tái sinh trong vết mạch của Tô gia, thì đây cũng là một cách thể hiện sự tôn kính. Chỉ mới có lửa bùng lên, đốt cỏ khô, Tô Tử Tịch đột ngột đứng dậy, mắt nhìn chằm chằm vào vòng thạch trúc tổ mộ trước mắt. Đây là một phần mộ của dòng họ Lâm Hóa Huyệt. Năm xưa, khi Đại Ngụy sắp diệt vong, tổ tiên của hắn đã rời đến đây, lập gia đình và sinh con, sau đó là cha ông, rồi tới phụ thân hắn. Ngày xưa, nghe nói khu vực này có một vòng thạch trúc tường vây quanh, nhưng bây giờ, dưới lớp cỏ và tuyết phủ, không hề phát hiện ra. Chỉ đến khi đốt giấy, ánh lửa mới chiếu sáng một phần. Thậm chí nhìn kỹ, còn thấy một mảnh xương nhỏ vương vãi. Thật sự có kẻ dám phá hoại tổ mộ của ta. Tư Tử Tịch nhìn thấy cảnh tượng nó, trong lòng chợt dâng lên cảm giác phẫn nộ. Thực ra, hắn trước đây không có nhiều cảm xúc với những người đã qua đời trong gia tộc. Nhưng lúc này, tất cả những ký ức và cảm xúc chôn giấu trong lòng bỗng trào dâng, tạo thành một cơn phẫn nộ không thể tả. Và cuối cùng là sự tỉnh táo sau khi giận dữ. Sắc mặt Tô Tử Tịch bỗng trở nên lạnh lùng. Dù trước đây có người âm thầm để mắt đến mình, hắn cũng chưa đủ sức núi đầu. Cho dù có Đỗ Đồng Sinh, hắn cũng chỉ có thể tự vệ. Báo thù thì ít nhất phải Đỗ Tú Tài. Nhưng hiện tại, chuyện đào mộ tổ này trong xã hội phong kiến là hành vi vượt qua ranh giới cuối cùng, mang hàm ý đối phương không có thiện ý, chắc chắn sẽ có hậu thủ. Ai còn yên tâm để một kẻ địch trưởng thành? Đây rõ ràng là hành động không muốn cho mình một con đường sống. Dù là Tô Tử Tịch cũ hay mới, hắn đều không thể nhẫn nhịn, lập tức trầm ngâm rồi nhìn xuống đất, sờ thử. Bùn đất còn mới mẻ, ánh mắt hắn ngay lập tức dừng lại ở dấu chân. Cảm tạ thời tiết, mấy ngày nay tuyết rơi nhẹ, lại thêm đây là khu mộ địa của Tô gia. Ngoài họ ra, không có ai khác tới đây. Dấu chân này cũng mới mẻ, kẻ đào mộ chưa rời đi bao lâu, quyết tâm phải ra tay. Tô Tử Tịch kiểm tra dấu vết trên tuyết, không nói gì, mà lập tức đuổi theo. Đây có thể là trận tuyết cuối cùng trong năm. Tuyết rơi ngày càng dày, nhưng dấu chân vẫn còn rõ ràng. Đi theo dấu vết, hắn xa xa nhìn thấy một tòa thần tử, tường đã sụp đổ một phần. Cửa chính còn khá nguyên vẹn, trên đó có một mảnh phá biển, nguyên không rõ chữ gì. Tuy nhiên, bên trong lại phát ra ánh sáng đỏ, với một làn sương mù lượn lờ, còn có mùi thịt xông vào mũi. Tô Tử Tịch hít chặt hơi thở, im lặng từ chỗ tường đổ bò vào trong. Tòa thần tử này không lớn, trong sân cỏ vô bụi gai. Ở giữa có một cái lư hương, xung quanh là song sắt. Tô Tử Tịch từ cửa nhìn vào trong, chỉ thấy bên trong là một gian điện thờ. Do ngầm, hắn không thể nhìn rõ, nhưng có thể thấy một tấm màn thần buông xuống. Dường như là thờ một nữ thần, nhưng không thấy hương khói. Trên mặt đất, mọi thứ đều lộn xộn, ngọn lửa đang liếm vào các mảnh củi khô. Một cái nồi treo lủng lẳng, trong đó có vẻ đang nấu chân giò heo, tỏa ra mùi thịt. Hai người ngồi vây quanh, đang nhậu nhẹt, cười nói vui vẻ, thỉnh thoảng lại ném một cái khô lâu lên trên. Nghiêm Nhị Ca, ngươi nói chúng ta tại sao phải đào cái mộ này, còn đem mấy chục năm xương cốt lấy ra, nhiều mốc khí, trở về lại còn phải đốt thêm hương. Một người nhỏ gầy, cắn miếng thịt, mơ hồ không rõ mà hỏi. Ha ha, ngươi xem ta với ngươi đều là làm nghề đao liếm máu sống, lỡ có chết cũng chỉ có hai mạng thôi, sợ cái gì? Nghiêm Nhị Ca, vẻ ngoài cường tráng, cũng cắn xương cốt mà đáp lại. Lại nói, phân phó chúng ta tuy là Trương đại ca, nhưng thực sự là việc của Đồng Sơn quan đạo trưởng, muốn dùng cái khô lâu làm phép. Nếu có oan hồn, không đến lượt chúng ta lo, đạo trưởng sẽ lo liệu. Đồng Sơn quan đạo trưởng, ôi da, Tô gia tiểu tử làm sao mà đắc tội, mà lại bị như vậy nhắm vào. Người gầy lại hỏi, vậy sao không bắt cha hắn, lại đi dùng ông nội hắn? Nghe nói là vì phong thủy, ông nội hắn phong thủy tốt nhất, còn làm sao đắc tội, ai mà biết. Việc này cũng chẳng liên quan đến chúng ta. Nói đúng lắm, 10 lượng bạc sống không dễ kiếm. Người gầy chậc lưỡi nói. Tô Tử Tịch nghe thấy bên trong có tiếng thịt nhai và rượu uống, hắn không tiếp tục thảo luận, chỉ lặng lẽ suy nghĩ. Đồng Sơn quan đạo trưởng, đây là người nghiêm chỉnh, có triều đình bĩa phủ, sao lại hìm ta được? Trương đại ca, nghe nói là huyện thành Du Côn, không biết có phải là người này đang lắng chuyện nữa. Không kể như thế nào, đêm dài tuyết lớn, lại là ngoài thành, mà các ngươi đã cầm dao rồi. Tô Tử Tịch nghĩ đến, hắn là người biết chuyện, hiểu rõ giết người không chỉ là dựa vào võ công, mà còn ở chỗ tay đen, không đen, lòng dạ ác độc, không hung ác, thật tình ngoan thủ đen, đũa cũng có thể giết người. Lúc này ánh mắt hắn đã chằm chằm vào bên ngoài lư hương song sắt, mài mấy lần, chính là cái sắc bén đoản mâu. Tô Gia Quyền vốn là từ trường mâu diễn hóa ra mà đến, thuật giết người. Gió đêm gào thét từ bên ngoài, mang theo âm thanh như tiếng sói hoang gọi vang vọng. Sách, nơi này hoang tàn như vậy, sao có thể có sói được? Người gầy lẩm bẩm, tuy biết rằng không thể có sói, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng, vội vã ngó cổ nhìn ra ngoài. Sao ta không cảm thấy gì nhỉ? Chẳng lẽ ta nhớ lầm? Lời vừa nói xong, hắn chợt nhìn thấy một bóng đen thoáng qua ngoài cửa, hoảng sợ kêu lên, Nghiêm Nhị Ca, có người. À, Nghiêm Nhị Ca cũng giật mình, lời vừa nói như bị ai nghe thấy, trong lòng lo lắng, không biết có phải đang rất lấy tai họa, đang định ném miếng thịt xương xuống. Chạy ra ngoài điều tra, thì nghe thấy tiếng mèo hoang kêu từ phía ngoài. Nhìn ngươi kìa, bị con mèo hoang dọa như vậy. Nghiêm Nhị Ca thở dài một hơi, rồi trừng mắt mắng người gầy. Người gầy có chút ngượng ngùng. Ta chỉ là nghe nhầm thôi mà. Một hồi sau, người gầy lại không nhịn được, đứng lên. Thấy Nghiêm Nhị Ca trừng mắt nhìn mình, hắn bối rối nói, cái kia, ta đi bên ngoài giải quyết chút việc. Nghiêm Nhị Ca nhíu mày, gắt, nhanh đi, cút xa một chút, lão tử đang ăn thịt, đừng để ta nghe thấy mùi. Trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này sao chuyện gì cũng tỏ ra phiền phức thế. Người gầy cảm thấy không vui, hướng ra ngoài đi, nghĩ thầm, có gì đặc biệt đâu, cùng lắm cũng chỉ là theo Trương đại ca mà thôi, ta sao phải sợ ngươi. Hắn vội vã tháo đai lưng, không định đi quá xa, chỉ đứng cách đó một chút, rồi tựa vào tường để giải quyết. Tháng 2, gió lạnh thổi qua xương, người gầy vội vã giải quyết xong, đang chuẩn bị kéo quần lên, thì đột nhiên, ánh sáng từ vầng trăng len qua khe mây, chiếu xuống mặt đất. Hắn giật mình nhìn lên, đối diện với tường, thấy hai bóng đen lóe lên. À, cái này là, hắn chưa kịp quay người, Một đau nhói xuyên tim, cảm giác đột ngột này khiến hắn không kịp phản ứng. Hắn cúi đầu nhìn, thấy thanh kiếm bén nhọn đâm xuyên qua ngực, máu tuôn ra, ướt đẫm mặt đất. Đây là máu của mình sao? Mình sẽ chết ở đây sao? Hắn chỉ kịp thốt lên một tiếng oán hận, rồi thân hình im lìm ngã xuống. Âu Tử Tịch kéo thi thể người gầy ném vào góc tường, rồi bước về phía cửa. Hắn không hề che giấu bước chân, lặng lẽ cầm theo kiếm tiến vào trong. Nghiêm Nhị Ca vẫn đang mải ăn thịt, không ngẩng đầu lên. Cứ tưởng người gầy ngoài kia chưa vào, liền hô to: Phong Hàn, còn không mau vào đóng cửa. Sau đó lại chửi mắng, thể hiện sự bất mãn. Rõ ràng hắn đang cảm thấy người gầy bị ép quá mức. Tô Tử Tịch không nói gì, trực tiếp dẫn theo thanh kiếm bước vào, lười như con lừa mất nhiều thời gian giải quyết. Ngươi, sao lại thế này? Nếu không phải may mắn, Trương đại ca, sao có thể để ngươi đi theo? Đám đời nhát gan, chỉ chết đói thôi. Nghiêm Nhị Ca nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Tiểu tử này, bình thường thường giải thích để lấy lòng, sao hôm nay lại không có bất kỳ phản ứng gì? Khi ngẩng đầu lên, hắn thấy một thanh thiết thứ sắc bén, sáng loáng, đang đâm thẳng về phía ngực mình. À, Nghiêm Nhị Ca giật mình, vội vàng quay người tránh đi, nhưng trên mặt đất chất đống không ít vật dụng, bao gồm cả đá vụn và mảnh gỗ. Mặc dù phản ứng kịp thời, hắn vẫn không tránh được hoàn toàn. Chỉ nghe phốc một tiếng, thanh khiết thứ đâm vào người hắn, đau đớn tột cùng khiến hắn kêu lên thảm thiết. Khi hung khí bị rút ra, một vệt máu vọt ra. Ngươi là ai? Nghiêm Nhị Ca nhờ ánh sáng lờ mờ nhìn thấy trước mặt mình là một thiếu niên, thân hình cậu ta kém xa mình, khiến hắn hơi an tâm. Nhưng khi thấy đối phương chưa tấn công tiếp, lại có vẻ hoảng hốt, tay cầm hung khí cũng run lên. Hắn liền cho rằng mình đã hiểu ra sự tình, lập tức tiến lên, hung hăng quát: Đừng hỏng đánh lén lão tử, biết ta là ai không? Ta là Trương lão đại thủ hạ. Ngươi? À, Tô Tử Tịch không đáp lại, chỉ thấy Nghiêm Nhị Ca tiến gần, hắn định cướp vũ khí. Tô Tử Tịch chỉ cần một độc tát, lao tới, một nhát đâm mạnh, phốc, thanh thiết thứ lại xuyên qua người hắn. Lần này, từ ngực đâm vào, xuyên ra phía sau lưng. Nghiêm Nhị Ca mở to mắt, không thể tin nổi rằng mình lại chết dưới tay một thiếu niên. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Tử Tịch, ánh mắt không chịu nhắm lại, như thể muốn mang theo sự không cam lòng ra đi. Tô Tử Tịch không hề cảm thấy gì lúc này, nhưng khi nhìn thấy Nghiêm Nhị Ca gục xuống, chết ngay trong tay mình, hắn mới cảm thấy một cơn sợ hãi lan tỏa trong lòng. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, phía sau lưng cũng ướt đẫm. Một luồng gió lạnh lẽo từ trong cơ thể thổi qua, như thể có ai đó đang than khóc. Tô Tử Tịch nhắm mắt lại, thì thầm: Trên đời này nào có quỷ thần, dù có, thì ta cũng chỉ ăn miếng trả miếng mà thôi. Nếu ta không giết, bọn chúng chắc chắn sẽ giết ta. Với những lời tự nhủ trong lòng, hắn mở mắt, không còn sợ hãi nữa. Dù đây là nơi vắng vẻ, nhưng không thể để thi thể ở đây như vậy. Rồi, hắn nhớ lại, nghe nói, những kẻ du côn này đều có máu trong tay, mà bọn chúng đều lẩn tránh pháp luật. Hắn nghĩ, nếu phương pháp này có thể thực hiện được, thi thể này cũng nên chìm xuống sông. Nhưng ngay khi định kéo thi thể đi, hắn lại dừng lại một chút, nhìn xem trên người có bạc không. Đã giết người rồi, không thể để tài sản đi không? Lục tìm một chút, hắn tìm ra một khối bạc bánh, nặng khoảng 5 lượng, kình với một ít bạc vụn và đồng tiền, tổng cộng cũng có 232, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Đây không phải là số tiền mà Đồng Sơn Quan đạo trưởng giao sao? Sao lại chỉ có 5 lượng? Tô Tử Tịch suy nghĩ một chút rồi hiểu ra, Đồng Sơn Quan đạo trưởng giao cho 10 lượng, Trương lão đại lấy đi một nửa. Thật là thiên kinh địa nghĩa. Tô Tử Tịch nhét bạc vào trong ngực, rồi đem hai thi thể đặt lên một tấm ván gỗ cũ nát. Vết máu trên thân thể cũng không được lau chùi. Hắn kéo tấm ván gỗ đi, trực tiếp ra bờ sông. Sau khi trói khối đá lớn vào thi thể, hắn ném cả hai xuống nước. Chỉ nghe một tiếng phù, rồi chúng chìm xuống dưới mặt nước. Tuyết còn rơi, rất nhanh sẽ che giấu hết dấu vết. mà dù có phát hiện cũng chẳng có chứng cứ gì. Tô Tử Tịch nghĩ thầm, những kẻ này vốn dĩ là thuộc đám người không rõ ràng, trong tay có mạng người, nhưng lại không có khả năng đi báo quan. Đương nhiên, sẽ có thù hận, nhưng cũng còn thời gian chênh lệch. Quan trọng nhất vẫn là lo cho công danh trước mắt. Cảnh tuyết rơi dày đặc khiến Tô Tử Tịch đổ mồ hôi. Nếu ra ngoài lúc này, dễ dàng mắc phải phong hàn, một căn bệnh nguy hiểm trong thời cổ đại. Hắn nhanh chóng quay lại, dù vừa giết người, nhưng đống lửa bên bếp vẫn bập bùng, thịt nướng vẫn tỏa mùi hương hấp dẫn. Tô Tử Tịch không vội động, hắn chỉ ngồi trong một tư thế, nhắm mắt để lắng lại cảm giác khó chịu sau khi giết người. Hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi, lần đầu ám sát cũng ổn, nhưng lần thứ hai thực sự có chút luống cuống, vì vậy mới để người kia có cơ hội. Quả nhiên, giết người không dễ dàng. Có người đã giết qua, có người chưa. Cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hẳn không phải vấn đề ở kỹ năng, mà là ở tâm tính và kinh nghiệm. Tô Tử Tịch suy nghĩ, kinh nghiệm đặc biệt quan trọng. Một nhát sai lầm có thể dẫn đến kết quả hoàn toàn khác biệt. Trong khoảnh khắc đó, Tô Tử Tịch như có điều suy ngẫm. Hắn điều chỉnh lại tư thế và cảm giác trong cơ thể. Lập tức, một cảm giác thuận lợi dâng lên. Đột nhiên, một thông báo hiện lên trong đầu. Tô thức quyền thuật cấp 3, 58/2000. Tô Tử Tịch giật mình, sau một lúc mới nhận ra thông báo này là gì. Thăng cấp. Hắn nắm nghía kỹ, cảm thấy có gì đó hơi khác biệt, nhưng không thể rõ ràng xác định được. Dù sao, ăn thịt trước đã, Tô Tử Tịch quyết định, rồi quay lại nhìn bàn thờ trong chính điện. Trên đó có một bức màn thần, là một vị nữ thần, xung quanh có một ít lính tôm tướng cua canh gác. Đây có phải là thủy thần không? Trên bàn thờ không có vật cúng dường gì, ngay cả lư hương cũng chỉ còn lại ít tàn hương. Rõ ràng đã lâu không có người đến dâng cúng. Ảnh tượng này khiến Tô Tử Tịch không khỏi lắc đầu. Hắn hướng bàn thờ nữ thần cúi người nói, dù có hay không có quỷ thần, cũng nên tận tâm thể hiện lòng biết ơn, tạm thời xem như khách nhân đối với chủ nhân. Suy nghĩ xong, Tô Tử Tịch lấy hương, châm lửa, rồi cắm 3 nén hương lên bàn thờ. Sau đó, từ trong ngực lấy ra một chiếc bánh màn thầu, đặt lên bàn, để con hương đồng cảm. Dù thần linh không ăn, ít ra cũng có một đứa trẻ không có cơm ăn, ăn trộm được bánh này. Khô lâu chính là di cốt của tổ tiên. Hiện tại, mộ phần không được an toàn, chờ khi sự việc được giải quyết, việc an táng sẽ không muộn. Bên ngoài trời đã càng lúc càng âm trầm. Tố Tử Tịch dùng bao vải bọc khô lâu, mang lại gần đống lửa, nhai miếng thịt lớn. Đồng thời, nhờ ánh lửa chiếu sáng, hắn lấy ra sách để học. Nói thật, việc vừa giết người vừa đọc sách, người ngoài nhìn vào tất sẽ phải kinh ngạc. Nhưng thực ra, Tô Tử Tịch cũng nhận thấy tính cách của mình có chút đặc biệt. Vì thế kiếp trước, sau một lần bị thương người, có người khuyên hắn rằng, ngươi tính cách như vậy, lại mang võ công, rất dễ xảy ra chuyện. Hay là thi công chức đi, người trong công môn sẽ dễ dàng tu hành hơn. Tô Tử Tịch cảm thấy có lý, nên trong một năm hắn học tập công khóa, thi đậu ngay. Tiếc là vừa qua phỏng vấn đã bị treo. Hiện giờ, sau khi giải quyết được một vấn đề, chôn xuống một tai họa ngầm, hắn lại càng phải mượn công môn tu hành. Tuy nhiên, việc đọc sách không chỉ là tạm thời ôm lấy chân Phật, mà còn có dụng ý sâu xa, cho nên quân tử cùng mà không lưu, mạch ư kiểu, trung lập mà không dựa, mạch ư kiểu, quốc hữu đạo, không thay đổi nhét chỗ này, mạch ư kiểu, nước vô đạo, đến chết không thay đổi, mạch ư kiểu, mới học xong một chương, kinh nghiệm cộng một hàng chữ trong sách thoáng hiện lên rồi biến mất. Tô Tử Tịch vẫn không thay đổi sắc mặt, tiếp tục đọc một cách bình thản, tuân thủ nguyên tắc, thì không xa, chấp kha lấy, tuân thủ nguyên tắc, nghễ mà nhìn tới, còn coi là xa, cho nên quân tử lấy người trị người, đổi mà dừng, trung tha thứ làm trái đạo không xa, thì chưa mình mà không muốn, cũng chớ thi tại người. Lại một lần nữa, kinh nghiệm cộng một, hiện lên, quả nhiên là thế này. Căn cứ theo khảo thí, kinh nghiệm thực chất chính là gia tăng sự lý giải của bản thân. Mỗi khi đọc xong một chương, hắn sẽ cảm thấy có một chút ép buộc tăng trưởng kinh nghiệm. Mặc dù nếu tiếp tục như vậy, đến nửa đêm cũng chưa chắc có thể tích lũy được bao nhiêu kinh nghiệm. Nhưng góp gió thành bão, đọc sách như vậy sẽ nhanh hơn người bình thường. Tô Tử Tịch hiện tại chỉ có cấp 3 trong tứ thư ngũ kinh, nhưng dựa theo lý giải và tâm tư bộc lộ ra, hắn càng hiểu thấu, kinh nghiệm sẽ càng nhiều. Đồng thời, tài liệu giảng dạy cũng sẽ trở nên tốt hơn. Tuy nhiên, tài liệu giảng dạy lại là vấn đề khó khăn. Vì hiện nay, những tài liệu giảng dạy tốt đều nằm trong các nhà bí tàng. Không có giao tình với người ngoài, viết tay thì chép không kịp, mà đừng nói đến việc in ấn phổ cập. Một số người thiếu tiền lại gặp phải những văn bản cổ xưa. Nhưng những văn bản này không chỉ là chữ phồn thể, không có dấu ngắt câu. Cấu trúc câu cũng rất phức tạp, nội dung lại nhiều chỗ uốn lượn, cho dù có một chút chân lý, cũng giống như cát bụi che kín vàng ngọc. Hơn nữa, tác giả bản thân lại theo một học phái riêng. Nếu không có nhận thức về học phái này, người sau sẽ rất khó hiểu được. Đây là cách mà tầng lớp sĩ tộc dùng khổ đoạt để duy trì thế lực, thô bạo nhưng hiệu quả. Ô Tử Tịch đối với những phương pháp này không có sự phản kháng, chỉ đành tiếp nhận. Có thể minh xác rằng nếu như không thể nhanh chóng cướp lấy tri thức, hình thành hệ thống, thì cuộc thi lần này không những sẽ không đạt được, mà mầm tai họa sẽ bộc phát. Không chỉ vậy, sau khi phụ thân qua đời, phải sống trong cảnh đói nghèo, ăn bữa hôm lo bữa mai, lại còn chịu đựng nỗi lo sợ. Làm một thiếu niên với lòng tự trọng mãnh liệt, lại bị cô gái thanh mai, trúc mã nhà bên giúp đỡ, khiến trong lòng không khỏi phức tạp. Tất cả những cảm giác đó vẫn vướng víu trong lòng. Sau khi tỉnh lại, với tâm tính đã thành thục, Tô Tử Tịch có thể khống chế được tất cả, nhưng cũng hiểu rằng, chỉ có sự cưỡng chế mãi mãi không phải là cách tốt. Lấp kín không bằng khai thông, suy nghĩ thông suốt sẽ giúp giải quyết vấn đề. Khoa cử không phải là con đường duy nhất sao? Nghĩ lại, trong xã hội phong kiến này, việc thi cử quả thực khó khăn vô cùng, dẫu có ít nhất một con đường hách. Mỗi lần Tô Tử Tịch đọc một lần, hắn lại tự động lý giải một điểm mới. Một lần không được, thì kiên trì, cố gắng, không ai có thể ngăn cản hắn. Nhất định, hắn sẽ thi đậu tú tài, cử nhân. Lửa trong phòng từ từ lay động, gió lạnh từ khẽ cửa thổi vào. Dù có sưởi ấm, Tô Tử Tịch vẫn không khỏi muốn thỉnh thoảng xoa tay, hoạt động một chút, vì cơn lạnh vẫn xâm nhập. Trong lúc vận động, hắn lại ngồi xuống, bưng lấy quyển sách, tiếp tục niệm tụng. Đúng lúc này, một đội xe ngựa từ xa chậm rãi tiến đến. Xuân tuyết tan dần. Vào lúc lạnh nhất, nửa đêm lại càng lạnh hơn. Dù có vận động, người hầu vẫn cảm thấy người đông cứng lại. Khi nhìn thấy phía trước có thần tử, họ lập tức báo cho xe ngựa. Phu nhân, tiểu thư, phía trước có một tòa thần tử, có cần nghỉ chân một chút không? Lâm Hóa huyện, không xa, nhưng giờ vẫn chưa tới lúc mở cửa thành. Nếu đi tiếp phải đợi ở ngoài cửa thành, giọng nữ từ trong xe vang lên. Dù cố gắng giữ bình thản, nhưng vẫn khiến cho quản sư cảm thấy xúc động trong lòng. Hắn vội cúi đầu, không dám nhìn lên, chỉ đáp, vâng, phu nhân, chậm đã, để Tinh Trúc ra hỏi thử. Không biết sao người trong xe lại thay đổi ý định đột ngột. Sau đó, một nha hoàn nhỏ tuổi bước xuống xe. Mặc dù là nha hoàn, nàng có khuôn mặt xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt sáng, mang theo chút mị lực tự nhiên. Nàng được phu nhân đặt tên là Hồ Tinh Trúc. Quản sự dù chưa lâu được thăng chức, không hiểu tại sao phu nhân lại dùng một nha hoàn nẹp như vậy, vì chủ nhân thường không thích kiểu sắc nẹp này. Tuy vậy, hắn là hạ nhân, lại không thân thiết với phu nhân, nên không dám tỏ vẻ gì. Chỉ cười theo, Hồ Tinh Trúc làm việc nhanh chóng, đi đến gõ cửa. Tô Tử Tịch từ bên trong nghe thấy, hỏi, ai đó? Hồ Tinh Trúc nhìn thấy thiếu niên đang ngồi đọc sách bên cạnh đống lửa. Khí chất anh tuấn, hùng dũng, mặt nàng bất giác đỏ lên. Nàng uốn người chào theo lễ tiết. Chúng ta là người của Hồ gia, đi đường đến đây, cửa thành chưa mở, lại có tuyết rơi, không biết có thể vào nghỉ ngơi tránh gió tuyết một chút. Tô Tử Tịch nhìn nàng, đánh giá vài lần rồi đáp, vào đi, vốn là thần tử, ta cũng đang ở nhờ. Hồ Tinh Trúc quay lại bẩm báo phu nhân, xe ngựa lại truyền đến giọng nói, Vậy thì cứ vào nghỉ ngơi đi. Xe ngựa từ từ chạy đến, dừng lại trước thần tử. Mặt đất trống xung quanh được vây quanh một vòng, một số ít người vào chính đường của thần tử. Đa phần đứng ở xương phòng tạm trú, tránh gió tuyết. Có một nữ hộ vệ nhìn chằm chằm Tô Tử Tịch. Vẻ ngoài anh tuấn, thư sinh, thật nguy hiểm. Sau đó, một số nữ nhân xuống xe. Giữa họ có một thiếu phụ và một thiếu nữ che mặt, được mấy nha hoàn và bà tử vây quanh, tránh hiểm nghi, ngồi ở một góc hẻo lánh, nhóm lửa và nướng đồ ăn. Khi đi ngang qua, Tô Tử Tịch lễ phép cúi đầu, không dám nhìn, nhưng có thể ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt. Dù không biết dung nhan của hai nữ nhân này, nhưng qua cái nhìn đầu tiên, ta có thể thấy khí chất của họ không tồi, xuất thân chắc chắn rất tốt. Tuy vậy, chuyện này không liên quan gì đến ta, chẳng thà tiếp tục học hành, tích lũy kinh nghiệm mới là quan trọng nhất. Tô Tử Tịch tiếp tục chăm chú đọc sách, không để ý đến hai người phụ nữ ngồi bên cạnh, bỗng nhiên trao mày, mũi khẽ giật giật. Trong thiên hạ, làm người phải ăn mặc chỉnh tề, trang trọng, khi tế tự phải dâng lễ, phải như vậy, như hai bên vậy, thuấn to lớn, hiếu cũng cùng, đức vì thánh nhân. Ôn làm thiên tử, giàu có trong bốn biển, tông thần hường chi, tử tôn bảo đảm chi. Thiếu phụ và thiếu nữ nghe xong, ánh mắt lướt qua nhau, nhìn vào vết máu trên mặt đất. Những người khác nghĩ đó là máu gà rừng, nhưng hai nàng lại nhìn nhau, rồi ánh mắt lộ ra vẻ khác thường. Không lâu sau, Hồ Tinh Trúc bước vào, trên tay là một mâm bánh ngọt, cười nói: phu nhân nhà ta muốn cảm tạ, gửi chút bánh ngọt, xin ngài không từ chối. Mặc dù nụ cười trên mặt nàng rất tươi, nhưng trong lòng lại đầy nghi ngờ. Phu nhân nhà mình và tiểu thư vốn không như vậy, chẳng lẽ là mị lực của hắn? Hồ Tinh Trúc nghĩ thầm. Tô Tử Tịch hoàn toàn không biết suy nghĩ của nàng, chỉ từ chối một lần rồi nhận lấy, cảm ơn và tiếp tục đọc sách. Im lặng một lúc, thiếu phụ hài lòng nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng nghĩ nếu như có thể báo đáp chút ít nhân quả là đủ rồi, không muốn có thêm bất kỳ quan hệ nào với thiếu niên này. Còn thiếu nữ thì lặng lẽ lấy ra một khối gỗ điêu khắc. Tô Tử Tịch liếc mắt nhìn, hình như là một chiếc xe ngựa. Có vẻ như đã rất tốt, nhưng lại muốn làm tốt hơn. Thiếu nữ cảm thấy ánh mắt của Tô Tử Tịch, liền quay sang hỏi nhỏ: ngươi là tú tài à? Không, ta chuẩn bị thi huyện, còn hai ngày nữa. Tô Tử Tịch đáp. Thiếu nữ đánh giá Tô Tử Tịch vài lần, không giống như nha hoàn của nàng, chỉ lắc đầu. Ta nhìn thấy ngươi, có cảm giác như bị nấm mốc bao phủ, thi không trúng đâu. Tô Tử Tịch không tin lời nàng nói, nhưng lại nhớ đến đạo sĩ Dởm trước đó, bèn trả lời: chính ta người đọc sách, phải tin vào tài học. Tài học thắng mệnh, cố gắng là điều quan trọng nhất. Điều đó cũng có thể, nhưng tài năng của ngươi vẫn chưa đủ. Thiếu nữ khẽ thở dài, có vẻ như cảm thấy mình nói nhiều, che miệng không tiếp tục trò chuyện nữa. Sau đó, nàng nhìn về phía thiếu phụ, hỏi: điều tốt không? Tốt, mẫu thân, thiếu nữ đáp. Đám người nghỉ ngơi một lúc rồi chuẩn bị rời đi. Khi ra ngoài, tiếng lộc cộc của bánh xe vọng lại. Không được, ta phải hỏi thêm vài câu mới được. Tô Tử Tịch do dự một chút rồi đuổi theo. Thật ngạc nhiên, rõ ràng là họ đã ra khỏi cửa trước. Nhưng khi hắn lao ra ngoài, cửa đã vắng tanh, chẳng còn bóng người. Quái lạ, chẳng lẽ họ biết bay sao? Tô Tử Tịch tự hỏi, trong lòng dấy lên sự hoang mang. Quay lại, hắn định vào trong, nhưng lại nhìn thấy nơi hắn nghỉ ngơi trước đó chẳng thấy ai đâu, chỉ có ngọn lửa trong gió tuyết vẫn bập bùng cháy, còn một quyển sách vứt ngay trên tuyết. Điều này chẳng lẽ có quỷ thần thật sao? Tô Tử Tịch hoang mang, không thể hiểu nổi tình huống này. Hắn vội vàng nhặt quyển sách lên, nhìn xung quanh, thân thể run lên trong chốc lát. Thịt màn thầu vẫn còn nằm đó, tốt lắm, coi như cho chó ăn vậy. Tô Tử Tịch điều chỉnh lại tâm trạng, run rẩy một hồi lâu, sắc mặt dần trở nên âm trầm. Nếu như có quỷ thần trong thế giới này, mộ địa của gia tộc bị xâm phạm, dẫn đến phong thủy hỏng, thì cũng không phải là điều không thể xảy ra. Đáng ghét, những kẻ trộm mộ này quả thật giết người không qua. Như thiếu nữ đã nói, dù có vất rủi, nếu tài hoa đủ thì cũng có thể đè nén lại. Chỉ là tình huống so với bình thường sẽ khó khăn hơn. Nhưng chỉ còn 2 ngày nữa là đến cuộc thi. Giờ phải làm sao? Tô Tử Tịch trầm tư, nghĩ đến tứ thư, ngũ kinh cấp 3. Nhưng cũng không thể hoàn toàn yên tâm được. Hắn cần phải tìm ra một biện pháp. Cửa thành Lâm Hoa huyện thường mở vào giờ Mão, đóng vào giờ Dậu. Khi thời gian đến, cửa thành kêu lên một tiếng kết, từ từ mở ra. Bầu trời u ám lại rơi đầy tuyết, gió lạnh thấu xương. Người đi đường vội vã chạy vào, trong đó có một đoàn xe ngựa, điệu thấp nhưng xa hoa. Không ai thấy bọn họ khi nào xuất hiện ngoài thành, cũng không ai chú ý đến đoàn xe này có gì kỳ lạ. Tuy nhiên, khi có người nhìn qua, chỉ thấy những gia đình hộ tống xe ngựa, thân thể cường tráng, thần sắc trang nghiêm, ngay cả kéo xe ngựa cũng mạnh mẽ. Xem ra chẳng phải gia đình bình thường. Màn xe hơi lay động trong gió sớm. Bên trong một chiếc xe ngựa, ấm hương từ từ lan tỏa. Không khí xa hoa khác hẳn với sự điệu thấp bên ngoài. Hai bóng hình xinh đẹp ngồi yên tĩnh trong xe. Nếu Tô Tử Tịch ở đây, hắn chắc chắn nhận ra hai người này chính là những nữ nhân mà hắn đã thấy trong thần tử. Lúc này, thiếu phụ liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh, lông mày cau lại. Có chút không vui mà hỏi, mới người làm sao vậy? Sao lại nói nhiều như thế? Thiếu nữ nghe vậy, hơi dừng lại, tay cầm thư quyển. Kỳ thật, nàng cũng có chút nghi hoặc. Những lời vừa rồi, nếu là trước kia, nàng sẽ không nói ra, dù chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng đối với bọn họ, nói ra sẽ dễ dàng dẫn đến phiền toái. Tuy nhiên, nàng cảm thấy nếu không nói rõ với gì, chắc gì sẽ nghĩ ngợi lung tung. Chắc là gặp hắn lòng tốt, nên mới nghĩ đến để nói một câu. Thiếu nữ dưới khăn che mặt, thần sắc trầm tĩnh, giọng nói lộ ra lạnh lùng. Thiếu phụ nhìn nàng như vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thiếu niên có tướng mạo tuấn tú, khí chất bất phàm. Thiếu nữ thật sự có cảm tình, nhưng cũng không thể không lo lắng những chuyện phiền phức có thể phát sinh. Thấy nàng như vậy, thiếu phụ nghĩ rằng như thế cũng tốt, nhưng gần đến mục đích, thiếu phụ không thể không thừa cơ khuyên nhủ thêm vài câu. Chuyện như vậy, lần sau không thể làm theo cách này nữa. Phải nhớ chúng ta hành tẩu ở nhân gian, cần phải cẩn thận, không được chủ quan. Chúng ta muốn ở nhân gian có chỗ đứng, phải dùng nhân khí để che giấu dị khí. Vì vậy, chúng ta làm ơn người, thu dưỡng cô nhi, bồi dưỡng thành hồ gia, lẫn vào trong đó. Cho dù mới di chuyển đến đây, đội ngũ này cũng chỉ có 1-2 người là tộc nhân. Nếu hoàn toàn là tộc nhân, sao có thể ở lại nhân gian? Sớm đã bị phát hiện, đặc biệt là những luyện đan sĩ. Họ dựa vào tộc ba để thu thập linh dược. Thật sự rất hung ác, nhưng mũi họ lại rất nhạy bén. Thêm nữa, thiếu niên kia cũng không đơn giản, thần tử cho phép hắn vào. Đã không phải chuyện đơn giản, lại nhìn thấy trên mặt đất là máu người, vết máu chưa kịp khô, oan hồn vẫn còn vất vưởng. Thường nhân dù không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy, nhưng cũng sẽ cảm nhận được. Thử nghiệm cũng nói ra cảm xúc, mặc cho oán khí bao quanh. Tiếng réo rắt nghe như vậy, nếu không phải hắn giết chết người, thì là người bị hắn giết, mà còn mang theo dáng vẻ này. Thiếu phủ lắc đầu. Người như vậy thật đáng sợ. Loại này hầu hết là dựa vào số mệnh mà sinh, dù là lệ khí, người hiện tại tuyệt đối không thể nhiễm phải. Bị liên tục nhắc nhở phải hành động cẩn thận. Thiếu nữ với tính cách lạnh lùng này cũng không khỏi cảm thấy một chút phiền muộn. Không phải vì phiền lòng với trưởng bối dạy bảo, mà vì phiền lòng vì nàng phải thực hiện lời hứa lần này. Tam Di, năm đó hôn ước người thật sự là ở đây sao? Thiếu nữ chuyển chủ đề, này đó chỉ là hổ vi thê, lấy tử đàn mộc điền làm chứng. Một lời nói ra nhân quả, dù 100 năm qua đi cũng không thể xóa bỏ. Hiện giờ ngươi nửa mảnh tử đàn mộc điền đã chấn động, chắc chắn là người hữu duyên đã hạ xuống. Câu chuyện quan trọng hơn, thiếu phụ ngay lập tức bị phu vút, ánh mắt nàng sáng lên. Tam Di, Năm đó chỉ Hồ Vi Thê là người thế nào? Tại sao qua mấy trăm năm lại có đại nhân quả như vậy? Đáng để trung tộc coi trọng đến vậy. Không thể nói, thiếu phụ tự như có điều kiên kỵ. Dường như trong cõi u minh ngăn cản không cho nhắc tới tên người này. Nàng thở dài yếu ớt, ngươi chỉ cần biết, tử đàn mộc điền này tuyệt đối là một đại cơ duyên, thậm chí có thể kích thích thiên cơ. Chúng ta Hồ tộc, đời đời tu luyện, còn phải đọc sách về nhân, học lễ nghi nhân gian. Chính là vì ứng phó việc này, trong mắt nàng, không nói thành lời là sự ngưỡng mộ và lo lắng. Nếu như sớm mấy chục năm, chính là ta, ngươi có vận khí này, chúng ta đều rất ghen tị. Nhưng tử đàn mộc điền vừa động, thiên cơ liền biến, hoặc có thể theo thời thế mà sinh. Loạn tâm ngươi, phải cẩn thận. Hiện tại ai lại gần ngươi đều là tai họa, không cần tỏ ra thân thiện. Về phần Hồ gia, chỉ là mượn sự che chở của chúng ta, nhưng không phải qua bọn họ. Chúng ta đã sớm đặt cửa hàng trong huyện Lâm Hóa, cũng vào thành một chút để tuần tra, rồi lại đi thăm Hồ gia. Minh bạch, Tam Di, thiếu nữ nghe lời dạy bảo, không hỏi thêm nữa. Chỉ là tay nàng trong tay áo nắm chặt nửa mảnh tử đàn mộc điền, ánh mắt nhìn về phía xa. Ngoài xe, tuyết bay lả tả, lạnh thấu xương, gió tuyết cuốn dày đặc khiến con đường phía trước càng thêm mù mịt. Tan Di từ trước đến nay phòng ngừa chu đáo, không biết Hồ gia này có biết rõ phải biết điều không. Về phần thiếu niên vừa rồi, mặc dù có chút khó hiểu, nhưng ánh mắt hắn đảo qua rồi lại lắng xuống. À, xì, Tô Tử Tịch ngồi trên xe bò, hắt hơi một cái. Hắn không biết rằng trên đường này có hai nữ nhân đang nhớ thương mình. Xe bò chậm rãi lăn bánh, đi ngang qua những cơn gió tuyết, tiến vào trong thành. Bông tuyết rơi lả tả, để tránh lạnh, nhiều người qua đường phải mặc áo tơi hoặc giơ ô giấy dầu. Khi xe bò dừng lại, Tô Tử Tịch bước xuống, thu ô lại, dậm chân để ấm, rồi đi vào trong một khách sạn. Đó là một quán trọ ba gian, có tên Thái Gia Lão Điếm, hai chiếc đèn lồng bằng vải lụa treo trước cửa vẫn sáng lấp lánh. Tô Tử Tịch cất ô, bước vào trọng. Người thấy hơi ấm, cơ thể như được hồi sinh. Trong đại sảnh, một người hỏa kế đang lau bàn. Khách sạn này là nơi lưu trú cho những quan viên cao cấp của huyện. Lầu 2 là nhã gian, lầu 1 là nơi ăn uống. Phía sau là các phòng trọ nối tiếp nhau. Khi Tô Tử Tịch bước vào, hỏa kế liếc mắt nhìn, rồi tiến lên định hỏi thăm. Ô Tô Tử Tịch, một tiếng gọi vang lên. Ngươi là Tô Huynh. Hai thanh niên từ phía sau bước ra, đi thẳng đến Tô Tử Tịch. Họ chính là Dư Luật và Trương Thắng, bạn học của Tô Tử Tịch ở huyện thành. Dư Luật và Trương Thắng đều là con trai các gia đình khá giả. Nhưng vì nhà ở xa huyện thành, khi có kỳ thi huyện, họ chỉ đành ở lại khách sạn. Tô Tử Tịch vội vã hành lễ. Dư Huynh, Trương Huynh, Hà, Tử Tịch, ngươi cuối cùng cũng tới rồi. Trương Thắng thở dài, ngươi không biết đâu. Dư Huynh lôi kéo ta học sách suốt, nếu không có ngươi, chắc ta còn bị hắn kéo đến đọc sách nữa. Tô Tử Tịch nhìn qua, thầm lắc đầu. Trương Thắng gia thế không tồi, tài năng cũng khá, nhưng lại mê mải vào những chuyện như tranh xuân, cung, đồ, không hề quan tâm đến học hành. Điều này khiến hắn thường bị lão sư mắng, những chuyện này đã bị đồn ra ngoài. Quả thật không hay ho gì. Dư Luật thì khác, tính tình ôn hòa, đối đãi người rất lịch thiệp, tài học cũng vững vàng. Tuy nhiên, không ai hiểu sao hắn lại làm bạn thân với Trương Thắng. Dù vậy, Tô Tử Tịch không ghét hai người này, một người hào phóng, một người kín đáo. Cả hai đều dễ dàng chung sống, không có gì phiền toái. Thấy Dư Luật lắc đầu vì Trương Thắng, Tô Tử Tịch không nhịn được mà khuyên, càng gần kỳ thi huyện thì càng cần phải xem sách nhiều hơn. Trương Thắng trong lòng không thích, nhưng thấy Tô Tử Tịch có vẻ mệt mỏi, có lẽ là do đêm qua không nghỉ ngơi tốt, liền lên tiếng, nơi này không tiện, chúng ta vào phòng đi, để dễ dàng nghỉ ngơi. Khách sạn này mặc dù nhỏ, nhưng có điểm tốt là yên tĩnh. Tô Tử Tịch cảm thấy trong lòng hơi ấm, gật đầu rồi đi theo. Dư Luật hỏi, Tử Tịch, kỳ thi huyện sắp bắt đầu, ngươi có tự tin không? Tô Tử Tịch nhìn Dư Luật, không vội trả lời, trái lại, Hắn suy nghĩ một lát, rồi hỏi. Ngươi hy vọng ta nói là có, hay là nói không? Tô Tử Tịch mỉm cười, rồi từ trong ngực, lấy ra một cuốn sách. Định đọc qua một chút, Trương Thắng nhìn thoáng qua, rồi nhăn mặt nói. Ngươi xem thứ này có ích gì? Mấy cái văn bát cổ này, toàn là những bài thi của những lão đồng sinh không đỗ tú tài. Mỗi bài mới chỉ 10 văn tiền thôi, toàn là những thứ dính đầy hủ nho khí. Xem càng nhiều, càng hại người. Dư Luật đá nhẹ vào Trương Thắng một cái, nói. Trương Thắng nói cũng đúng, những văn bát cổ này đa phần là chắp vá, ít có giá trị thực sự. Minh bạch, đúng là vậy. Tô Tử Tịch đồng ý với cả hai, vì lý do này mà biết rằng tri thức cần thay đổi theo thời thế, kiến thức để thi cử có lúc lại quan trọng hơn, và nhìn quá nhiều sách cũ, chưa chắc đã hữu dụng. Tuy nhiên, vì gia cảnh bần hàn, Tô Tử Tịch chỉ có thể tìm mấy quyển sách từ các thư viện ở các nơi, cố gắng lục lọi ra những cuốn sách tạm chấp nhận được để đọc. Dư Luật cảm thấy Trương Thắng có phần lý thuyết hơn, nên trực tiếp đưa cho Tô Tử Tịch một bản bút ký. Muốn thu được lợi ích, vẫn phải đọc bút ký của cử nhân. Tô Tử Tịch vội vàng nhận lấy, nhìn kỹ, thấy bản bút ký này không phải là in ấn, mà là viết tay, chữ viết ngay ngắn, tao nhã, và đều là chữ nhỏ. Tô Tử Tịch rất kích động, thầm nghĩ, thật là một người bạn tốt, mình đang cần kinh nghiệm. Dư Luật lại mang đến cho mình sách này, ngay lập tức. Tô Tử Tịch lật ra một trang và nhẹ nhàng đọc một đoạn. Lúc đến mang theo ít rượu, vườn vắng lặng, không có ai. Lúc giữa trưa cầu người đi nửa dặm, đến chỗ Thanh Tú, từ đó đi theo Tô Tử Tịch đọc một lần, rồi cảm thấy hơi kỳ lạ. Đọc xong, không có phản ứng gì từ những người xung quanh. Không đúng. Trước đây khi đọc những cuốn khác, sao lại có cảm giác khác vậy? Tô Tử Tịch chợt nghĩ, liệu có phải mình không có quyền sở hữu cuốn sách này không? Anh liền hỏi Dư Luật, văn này là của ai viết vậy? Là người thân hay là thầy của ngươi? Dư Luật ngạc nhiên, nhìn Tô Tử Tịch với vẻ mặt nghiêm túc, rồi cười đáp, đó là thầy dạy của ta. Sao Tô Huynh lại biết? Tô Tử Tịch trả lời, nhớ lại kiến thức của ngươi. Cách suy nghĩ trong văn này rất giống, hẳn là có nguồn gốc từ đó. Tô Tử Tịch thật lòng nói, Thánh Hiền từng nói, ba người đi, tất có thầy ta. Bây giờ, chúng ta cũng là ba người. Hay là chúng ta thay phiên đọc sách, hỗ trợ nhau học tập. Thế nào? Trương Thắng tưởng Tô Tử Tịch nói đùa, nhưng Dư Luật lại cảm thấy rất thích hợp. Gật đầu. Được. Trương Thắng vẫn còn chút không đồng tình, nhưng dưới sức ép của hai người bạn, cánh tay không thể chống lại đùi, đành phải đồng ý. Tô Tử Tịch bắt đầu đọc một lượt. Dư Luật và Trương Thắng lắng nghe. Trương Thắng ban đầu có chút không kiên nhẫn, nhưng khi nghe dần, hắn cảm thấy việc nghe người khác đọc sách có một cảm giác rất khác, thú vị hơn nhiều so với việc tự mình đọc. Hắn nâng cằm lên, có vẻ đang suy nghĩ, hình như nghe người khác đọc hay hơn thật. Tô Tử Tịch đọc xong một lần, nhìn về phía Dư Luật. Dư Luật nhận lấy bút ký, cao giọng đọc. Minh nguyệt nổi lên, hoa lá từng mảnh, hoa nở lúc tịch tịch ly đầy. Đám người đều say vậy, thanh âm của Dư Luật nhẹ nhàng, ôn hòa, không nhanh, không chậm, lại còn phù hợp với việc niệm tụng hơn cả Tô Tử Tịch. Nghe từ Trương Thắng, càng khiến người ta say sưa, có thể thấy rõ điều đó. Lúc này, trong khách sạn, đã có vài khách nhân đang ăn cơm và trò chuyện. Trong đó, nhiều người là học sinh, có người thảo luận về các chủ đề cao đàm khoát luận, có người chỉ trò chuyện về sách vở. Họ thân ở trong không gian đó, ngược lại tựa như thoải mái, trong lúc náo nhiệt lại tìm thấy chút yên tĩnh. Dư Luật muốn truyền thụ cho ngươi đường viên bút ký, ngươi có muốn học không? Khi Tô Tử Tịch cuối cùng nhận được thông tin, trong lòng liền buông lỏng. Quả nhiên, với những bút ký không thuộc quyền sở hữu của mình, có thể thu được những thông tin này theo cách này. Hắn liền đáp ứng ngay. Vâng. Nay khi vừa trả lời, một loạt thông tin ào ạt tràn vào. Ánh mắt của hắn lóe lên một sắc xanh nhạt. Trên đó hiện lên nhắc nhở. Đường viên bút ký đã học được. Kinh nghiệm cộng 5, kinh nghiệm cộng 3, kinh nghiệm cộng 5. Mỗi một câu đọc lên đều kèm theo nhắc nhở liên tục hiện lên trước mắt. Cùng với nhắc nhở đó, tri thức mới như dòng nước tràn vào, khắc sâu vào trong lòng Tô Tử Tịch. Đồng thời, những phương thức mới cũng bắt đầu được tổ hợp lại trong tâm trí hắn. Hiện tại, tứ thư ngũ kinh đã trở thành một kỹ năng. 45 vạn chữ hắn có thể đọc thuộc như thuộc lòng. Nhưng đọc thuộc lòng không có nghĩa là sẽ viết và vận dụng linh hoạt. Tuy nhiên, vào lúc này, hắn lại cảm thấy như đã hiểu rõ cách vận dụng chúng, đồng thời cảm nhận được một tiết tấu đặc biệt, như thể tìm ra được tâm đắc trong đó. Đây chính là cử nhân bộ phận tâm đắc rồi. Tô Tử Tịch thầm nghĩ, khi hắn từ trong sự vui sướng mà lấy lại tinh thần, Dư Luật cũng đã đọc xong bản bút ký, chuẩn bị tiếp tục đọc nghiêm chỉnh. Dư huynh, lại đọc một bản bút ký nữa đi. Chính kinh đã là ấn phẩm, Tô Tử Tịch đã học qua từ lâu, tự nhiên không muốn lãng phí thời gian. Thế là liếc nhìn Dư Luật đang cầm bản bút ký khác. Trương Thắng cũng ở một bên nói, quái thật, vừa rồi nghe xong hai lần, lại có một loại hiểu ra cảm giác. So với mình tự đọc còn rõ ràng hơn nhiều. Dư huynh không bằng người lại đọc một lần nữa. Lời cuối cùng của Trương Thắng, tiếng Dư huynh nghe có phần thân mật hơn thường ngày. Dù là Dư Luật và hắn là bạn tốt, cũng không khỏi sờ sờ cánh tay của mình. Dư huynh, thanh âm của ngươi rất thích hợp để đọc bút ký này. Hơn nữa, hai bản bút ký này đều là của ngươi, đọc lên chắc chắn sẽ trôi chảy hơn. Lại đọc thêm một bản nữa đi. Tô Tử Tịch cười tủm tỉm phụ vạ. Thôi được, lại đọc một lần nữa. Nhưng theo ta thấy, chính kinh vẫn quan trọng hơn. Dư Luật cầm lấy một bản bút ký nữa, lần này bắt đầu đọc chậm rãi. Dư Luật mới vừa đọc xong, đột nhiên cảm thấy mắt mình tối sầm lại. Trước mắt xuất hiện khung thông báo mà Tô Tử Tịch cũng đã thấy. Tứ thư ngũ kinh, tăng lên cấp 5, 37 trên 5.000, trí lực cộng 1, trí lực 12 đến 13, 10. Tô Tử Tịch cũng nhìn thấy thông báo này và cảm thấy tâm tình lập tức vui vẻ hẳn lên. Không những tứ thư ngũ kinh rốt cuộc cũng đạt đến cấp 5, mà còn tăng thêm trí lực. Trí lực càng cao, việc học cũng trở nên dễ dàng hơn, lý giải sẽ sâu sắc hơn nữa. Thực tế, Tô Tử Tịch trước giờ cũng chỉ có tố chất đọc sách hơi cao hơn người bình thường mà thôi. Vẫn phải nhờ vào 10 năm khổ luyện mới có được nền tảng này. Tuy vậy, với trình độ này, muốn đỗ tú tài đã là rất miễn cưỡng. Trước kỳ thi toàn quốc, chỉ có khoảng 25 người đỗ tú tài ở mỗi phủ, thi tỉnh đỗ cử nhân chỉ khoảng 100 người, thi hội đỗ yến sĩ chỉ khoảng 150 đến 200 người. Muốn đỗ trong số ấy, căn bản là điều không thể trông chờ. Bây giờ, có thể nâng cao trí lực, Tô Tử Tịch mới thở phào nhẹ nhõm. Sự vui mừng này khiến Tô Tử Tịch không khỏi thầm cảm thán. A đạo thành vậy, Tô Tử Tịch quay sang Dư Luật, chân thành cảm ơn. Nghe ngươi đọc một lượt bút ký, thực sự có cảm giác hiểu ra nhiều điều. Lời này phát ra từ tận đáy lòng. Vào lúc khó khăn này, hắn đã tưởng rằng việc lên cấp 5 là điều rất khó, nhưng không ngờ lại nhờ Dư Luật mà đạt được. Dư Luật tuy không hiểu rõ, nhưng bị Tô Tử Tịch cảm ơn như vậy lại cảm thấy hơi ngượng ngùng. Vội vã nói, Tô huynh, ngươi nói vậy là quá nặng lời rồi. Ba người chúng ta học hỏi lẫn nhau, tất cả đều thu được lợi ích không nhỏ mà. Trương Thắng cười hì hì, đã sớm nói rồi, tất cả đều là bằng hữu. Không cần khách khí như thế. Ai, nhìn các ngươi hết cảm tạ này đến cảm tạ kia. Quả thật thấy được tương lai, thi huyện có hy vọng. Không giống ta, cho dù hiện tại có học được chút ít, nhưng muốn cầm được thi huyện, hay nằm mơ e rằng còn dễ hơn một chút. Không thể tự coi nhẹ mình. Dư Luật bất đắc dĩ nhìn hắn, rồi quay sang nói với Tô Tử Tịch. Tô huynh, kỳ khảo thí huyện này, chúng ta cũng nghe được vài lời đồn. Nếu như Tô huynh có điều khó xử, cứ việc nói ra, chúng ta dù lực mọn, vẫn có thể giúp được đôi chút. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Dư Luật, Tô Tử Tịch ngồi ngay ngắn, chắp tay cảm tạ. Trong lòng hắn không khỏi cảm khái, Dư gia đích thực không tồi, nhưng quy củ lại vô cùng nghiêm ngặt. Mượn sách thì dễ, nhưng thật sự muốn vay chút tiền tài thì không hề đơn giản. Thế mà Dư Luật chủ động mở lời, chỉ riêng tấm lòng ấy đã thật đáng quý. Dư huynh, Trương huynh, xin yên tâm, nếu thật sự có khó khăn, ta nhất định sẽ mở miệng. Vĩ Kỳ Thi Huyệt sắp đến gần, ba người không ngồi lâu, Tô Tử Tịch lấy cớ phải về ôn tập mà cáo từ. Khi bước ra khỏi khách điếm, đi trên con phố vắng người, hắn bỗng không nhịn được bật cười. Quả nhiên ông trời không tuyệt đường sống của kẻ nào. Tuy đã ở ngay trong huyện thành, nhưng nhà ở lại cách xa. Tô Tử Tịch vẫn che ô giấy dầu, một mình đi bộ trở về. Trên giường, giày vải đã ướt hơn nửa, phần lớn do tuyết tan thấm dần vào. Tuy trong giày có lót bông, vốn đã dày dặn, nhưng lúc này cảm giác thật sự khó tả. Hai bàn chân của hắn gần như tê dại, từng bước dẫm lên tuyết, sâu cạn không đều. Đến khi bước vào cửa hàng, chỉ thấy lão bản Diệp Duy Hàn ngồi sau quầy, mặc áo khoác vải thô trắng như tuyết, sắc mặt ông ta cũng chẳng hồng hào hơn áo khoác là bao. Lúc Tô Tử Tịch bước vào, Diệp lão bản đang khom lưng ho khan, âm thanh như muốn ho cả phổi ra ngoài. Tô Tử Tịch thoáng lộ vẻ lo lắng, chỉ thấy cơn ho của Diệp lão bản dường như càng nặng. Tử Tịch, người đã tới, chẳng lẽ chuẩn bị làm lầm bảo để tham dự thi huyện rồi sao? Diệp Di Hàn gắng gượng dừng ho, nhìn thấy hắn liền hiểu ngay ý đồ. Dù sao tham gia thi huyện cần phải kết hòa cam kết, thí sinh phải hợp nhóm 5 người, cùng ký vào kết phiếu, liên đới bảo đảm không gian lận. Ngoài ra, còn phải mời một vị lãm sinh trong huyện đứng ra bảo chứng, gọi là nhật bảo. Người bảo chứng phải xác nhận thí sinh không mạo danh, không thuê thế thân, gia tộc trong sạch, không phải con cháu kỹ nữ hay kẻ tái phạm, bản thân cũng không có tiền án, thì mới được phê chuẩn dự thi. Tô Tử Tịch gật đầu, đúng vậy, chỉ là bệnh tình của ngài bệnh cũ không có gì nghiêm trọng, chỉ là gần đây tuyết rơi nhiều. Tô Tử Tịch ho khan nhiều hơn chút, Diệp lão bản cũng ho khan vài tiếng, nhìn xuống đôi giày ướt, vội vàng nói, ngươi mau thay giày vải đi, giày này đã ướt rồi, ta có đôi giày cũ ở đây. Tuy rằng hơi rộng một chút, nhưng giày vải dầu có thể xỏ vừa, đổi đi. Tô Tử Tịch cảm thấy đôi chân đã lạnh cóng, gần như không còn cảm giác. Trong lòng chua xót, lại cảm thán cuộc sống nghèo khổ của người dân trong thời đại này. Nhưng nghe lời của Diệp lão bản, lòng lại ấm áp. Dù sao, Diệp Duy Hàn và cha hắn là bạn thân lâu năm. Sau khi cha hắn qua đời, Diệp Duy Hàn vẫn luôn quan tâm giúp đỡ hắn, không chỉ lo lắng cho miếng cơm manh áo mà còn giúp đỡ tìm kiếm cơ hội cho hắn. Lòng tốt ấy quả thật không dễ trả hết. Tô Tử Tịch nhận lấy đôi giày, chỉ nghe thấy một tiếng ba, đôi giày cũ đã được đặt trước mặt hắn. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy một khuôn mặt trẻ con có chút không vui, mắng, lão cha thật là, ngay cả giày cũng phải để ta cầm. Nhưng hắn không thể nói gì, cha của nàng đâu có bảo nàng phải làm vậy. Tô Tử Tịch im lặng, không tránh ánh mắt của nữ hài, cứ thế đứng đó, yên lặng mang giày. Và đây, mặc vào áo tơi đi, Diệp bất hối nói, giọng có chút hờn dỗi, đưa cho Tô Tử Tịch một chiếc áo tơi. Hắn lại không nói gì, chỉ lặng lẽ khoác áo tơi vào người. Chưa kịp nói thêm gì, hắn bỗng nhìn thấy một người thanh niên. Người thanh niên đó mặc bộ công sai phục mới tinh, mang xích sắt, trông có vẻ không vui khi thấy cảnh Tô Tử Tịch và nữ hài vừa rồi ở gần nhau. Sắc mặt anh ta hơi đen lại, nhìn Tô Tử Tịch với ánh mắt đầy nghi hoặc. Hắn kiềm chế một lúc, nịch lên tiếng, nhưng Diệp Duy Hàn đã đứng dậy, như không hề nhìn thấy người thanh niên này, mắt nhắm lại rồi nói, chúng ta đi thôi, ngươi ở nhà coi tiệm một chút. Tô Tử Tịch im lặng bước theo Diệp Duy Hàn. Đi được mấy bước thì nghe thấy tiếng cười vui vẻ của trẻ con vọng lại từ xa. Có người còn bàn tán. Động tĩnh này khiến hai người bước đi cũng phải quay đầu lại nhìn. Họ thấy một người phụ nữ to lớn, tay cầm một chiếc rổ, đứng bên đường phát bánh thịt cho người qua lại. Dù trời lạnh, có tấm bông vải che kín, nhưng từ góc độ của Tô Tử Tịch, vẫn có thể nhìn thấy chút hơi nóng tỏa ra từ chiếc bánh thịt và tiếng bàn tán của hàng xóm cũng lọt vào tai. Đây là ai vậy? Một người hỏi, Hồ Gia gửi cho hàng xóm, nghe nói Hồ Gia nhị gia ở nơi khác làm quan, cưới vợ rồi chết trong nghiệp sở, để lại cô con gái góa bụa, không có người chống đỡ, sợ bị người để ý, phải dọn về nương tựa bên đại bá. Vậy sao không về nương tựa nhà mẹ đẻ? Ai biết đâu, có lẽ phu nhân không muốn tái giá. Hồ Gia lão đại chỉ là một tú tài, không có thế lực mạnh như nhị phòng, nên không dám làm khó mẹ con họ. Mặc dù họ dọn về đại bá, nhưng không sống chung, chỉ là có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hồ Gia lão đại hôm qua lại đi mua đất ở nông thôn, tránh được đợt sóng gió này. Hắc hắc, nàng dâu nổi danh là người Hà Đông. Hồ lão đại, lúc nào cũng cầu sinh. Khổ sở lắm, khó trách bây giờ lại phát bánh thịt, mẫu nữ không có nam nhân chống lưng, không tiện mời hàng xóm bên uống rượu. Phát bánh thịt coi như là một niềm vui nhỏ, như một lễ thăng quan. Chuyện bát quái truyền đi nhanh chóng, như bay vậy, Tô Tử Tịch không nhịn được mà cười. Anh thấy Diệp Duy Hàn đi nhanh hơn, nên cũng đi theo. Chẳng mấy chốc, họ thấy một đoàn xe ngựa đi qua. Hồ Gia không xa, có cả hộ vệ và nha hoàn đi theo. Một đôi mẫu nữ bước xuống xe, không chỉ có nàng dâu của Hồ Gia đại phòng ra ngoài nghênh đón, mà trên đường đã có một đám đông tụ tập xem náo nhiệt. Tất cả mắt đều dán chặt vào mẫu nữ, như thể muốn hưởng lợi từ họ. Dù trời tháng 2 vẫn còn lạnh, mọi người đều mặc áo dày, nhìn không rõ hình dáng, nhưng các mẫu nữ lại đều che mặt, chỉ gật đầu chào hỏi hàng xóm rồi bước vào trong Hồ Gia. Cửa lớn lập tức đóng lại, ngoại nhân không thể thấy rõ diện mạo của quan thái thái và tiểu thư, nhưng sắc mặt khó coi của nàng dâu đại phòng Hồ Gia thì đã bị nhiều người đoán ra. Cảnh tượng này đúng là đáng xem, chẳng khác gì một buổi trình diễn hấp dẫn. Khi đám đông giải tán, cửa lại đóng, nàng dâu đại phòng Hồ Gia liền nhìn ra, thấy các con trai của mình đều thể hiện thái độ quá nhiệt tình với cô nữ quả mẫu. Bà ta tự động so sánh mình với cô gái kia, cảm thấy mình đã không còn nét đẹp như xưa, liền oán hận thở dài một hơi, đem đại lang gọi về, mặt dày mày dạn đi tìm nhị phòng. Đừng quên đây là thím và muội muội của hắn, liệu có thể cắn bược một miếng thịt hay là nhận được nhiều tiền thưởng hơn? Phu nhân, vậy bà muốn cắn bao nhiêu miếng? Một giọng nữ thanh thoát vang lên sau lưng nàng dâu đại phòng, làm bà giật mình, quay đầu lại. Nàng thấy một đôi mắt quyến rũ đang nhìn mình. Vừa rồi mẫu nữ ấy hình như khá quen, Tô Tử Tịch thầm nghĩ, rồi lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Anh cảm khái một lúc, bỗng nghe thấy một tiếng hừ lạnh phía sau. Quay lại, anh nhìn thấy Diệp Bất Hối. Nàng kêu lên, còn không mau đi, cha đã đi xa, nhìn cái gì vậy? Lời nói của thiếu nữ táo bạo khiến nàng càng thêm tức giận, vội vàng đi theo. Lúc này, Tết Xuân đã qua, các cửa hàng đều đã mở cửa, người qua lại đông đúc, rộn ràng, dọc đường, thỉnh thoảng có người chào hỏi. Diệp Duy Hàn đều đáp lễ một cách lịch sự. Khi đến một ngôi nhà lớn, Diệp Duy Hàn dừng lại, Ô Tử Tịch tiến lên gõ cửa, mượn thời gian chờ đợi để quan sát. Tằng Lăng Sơ từng là tú tài. Tằng Lăng Sơ là cha của Tằng Lăng Sơ, đã từng làm qua đồng tri. Ngôi nhà lớn này có cửa sổ son tường cao, tuy không quá sang trọng, nhưng cũng không keo kiệt. Tuy nhiên, không có ai mở cửa. Đèn lồng có vẻ cũ kỹ, bậc thang trước cửa còn chưa được quét hết tuyết. Không giống như một gia đình quan lại, cửa được mở bởi một thiếu phụ. Dung nhan vẫn còn phong vận, chỉ là mặt nàng có chút héo hon. Khi mở cửa, Tô Tử Tịch để ý thấy tay nàng khô nứt, không khỏi nhớ đến đôi tay nhỏ nhắn của Diệp Bất Hối cũng có những vết nứt tương tự. Cuộc sống cổ đại khắc nghiệt, không như trong các tiểu thuyết tài tử giai nhân, mỹ nhân cũng phải lao động vất vả, thư sinh cũng có thể thu nhận một tiểu lão bà, gia đình không khá giả thì không thể thuê người làm, chủ mẫu cũng phải làm một chút công việc. Diệp Duy Hàn thái độ khiêm tốn, chào hỏi, Tằng phu nhân mạnh khỏe, tại hạ đến lấy bản thảo. Tằng phu nhân mỉm cười, chỉ tay mời, mời vào. Ngoại tử đang ở thư phòng, hai người đi theo vào. Trong thư phòng, có một người đàn ông trung niên đang uống trà. Khi thấy khách đến, ông đứng dậy, Diệp huynh, Mời ngồi. Ngươi muốn bản thảo đã viết xong. Giọng nói của ông không quá to, nhưng rất điềm tĩnh. Chỉ có một chút thiếu sức sống, mang theo vẻ mệt mỏi. Có vẻ như đang bị thiếu khí lực. Tô Tử Tịch nhìn ông, nhận ra đó là sự mệt mỏi của những người thức đêm. Hắn liếc nhìn bản thảo, thấy chỉ có một ít chữ viết trên tờ giấy. Mặc dù nhìn có vẻ như một chồng giấy dày, nhưng không có nhiều chữ. Chắc cũng chỉ vỏn vẹn vài nghìn chữ. Diệp Di Hàn cười nói, Tăng huynh, vất vả rồi, để ta xem qua. Sau đó, hắn lấy ra một cuốn, đọc xong liền không nhịn được vỗ bàn khen ngợi. Kỳ ư, không hổ là Tăng huynh. Tăng Lăng Sơ mỉm cười, không có phản ứng quá nhiều. Diệp Duy Hàn trầm ngâm một chút, rồi nói, giao cho ta đi, ta sẽ cho ba thành nhuận bút, thế nào? Tăng Lăng Sơ vẫn giữ thái độ nhàn nhạt, nhưng không có phản đối. Gật đầu đồng ý. Tô Tử Tịch không nói gì. Lúc này tiến lên nhận lấy bàn thảo. Diệp Duy Hàn lại cười, tiện tay chỉ vào Tô Tử Tịch. Đây là cháu của ta. Tô Tử Tịch, nói không chừng ngài cũng đã nghe nói là con trai của Tô gia. Hiện giờ đang muốn thi cử, ngài có thể giúp đỡ một chút. Ồ, Tăng Lăng Sơ. Với vẻ mặt mệt mỏi, lơ đãng nhìn Tô Tử Tịch một chút, ho nhẹ một tiếng, rồi gật đầu coi như đồng ý. Thi viện không chỉ cần giấy bảo lãnh từ người quen, mà ít nhất còn phải có một tấm giấy bảo lãnh từ lẫm sinh. Tăng Lăng Sơ xử lý những việc này nhiều lần, nên đối với Tô Tử Tịch, ông cũng đã nghe qua, vì thế lập tức vung bút, viết một tấm giấy bảo lãnh. Người phí tâm rồi. Diệp Duy Hàn từ trong ngực lấy ra một khối bạc vụn, dù đã dùng cặp để cắt qua, nhưng đáy bạc vẫn hơi sâu. Ánh sáng trắng lấp lánh, nhìn qua là bạc dòng 98 phần. Đây là quy củ. Trong huyện Lẫm Sinh chỉ có 20 người, mà số người tham gia khảo thí lại có đến 100-200. Mỗi lẫm sinh đều có thể bình quân thu được 10 lượng bạc. Tô Tử Tịch sờ tay vào ngực, dừng lại một chút, rồi ngẩng đầu lên nhìn Diệp Duy Hàn. Diệp gia tuy nghèo khó, nhưng vẫn âm thầm chuẩn bị giấy bảo lãnh ngân yên. Hiện tại lấy tiền ra, Diệp Duy Hàn chắc chắn sẽ hỏi bạc từ đâu mà có. Tô Tử Tịch tự nhủ, chẳng lẽ lại nói là giết người kiếm tiền. Tâm tư thoáng qua, hắn quyết định thôi không nói gì nữa. Dù sao, thiếu ân tình đã quá nhiều rồi. Hắn lập tức tiếp nhận giấy bảo lãnh, rồi đi theo Diệp Duy Hàn để cáo từ. Diệp lão bản mang theo con cháu tới thăm ngươi. Sao ngươi lại thấy nhạt thế? Tăng phu nhân nhìn hai người đi ra ngoài, hỏi. Các ngươi giao tình không phải rất tốt sao? Giao tình không sai, cho nhuận bút ba thành rất phúc hậu. Nhưng Diệp gia cửa hàng quá nhỏ. Tăng Lam Sơ phiền muộn, thở dài. Nhà ta ở huyện này chỉ có một nhà bất động sản. Điền sản ruộng đất chỉ có 80 mẫu. Ngân thuê một năm thu nhập chỉ có 30 lượng bạc. Người khác còn tưởng rằng nhà ta là quan lại. Thực sự là khó khăn. Ta cũng không có cách nào. Giúp đỡ thì không vấn đề. Nhưng quyển sách hạ xuống lại không thể cho Diệp ra. Nói rồi, Tăng Lăng Sơ lắc đầu thở dài. Ra ngoài, tuyết rơi khá lớn. Đường phố vắng lặng. Người qua lại càng ít. Tô Tử Tịch nhìn bóng lưng Diệp Duy Hàn, đột nhiên gọi một tiếng. Diệp Thúc, thế nào? Diệp Duy Hàn kinh ngạc quay đầu lại. An Nhất Bình sẽ thi đậu thi huyện. Tô Tử Tịch lời nói đã đến miệng, nhưng lại không hiểu sao lại thốt ra câu này. Vào cuối tháng 2, mưa nhỏ rả rích. Ngày thi huyện, mưa phùn theo gió nghiêng nghiêng rơi xuống, lạnh đến tật xương. Ngay cả khi đã mặc kín quần áo, vẫn khó mà chống lại nổi. Các học sinh tham gia thi huyện đều thầm than không may. Dù là phương Nam, nơi ít tuyết rơi, nhưng mưa nhỏ kiểu này khiến cho những người quen sống ở đây sắc mặt xanh trắng, thần thái vội vàng trước khi xuất phát. So với tuyết trời còn có vẻ đượm buồn hơn. Tô Tử Tịch vội vã giơ ô giấy dầu, đi ngang qua hàng thịt. Lão bản trong quầy vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy anh, không khỏi lên tiếng khuyên nhủ. Tô tiểu ca, mấy ngày không gặp, sao ngươi lại gầy đi thế? Đọc sách không cần phải liều mạng như vậy đâu. Không phải, thân thể ngươi yếu, cũng không nên vì đọc sách mà hại sức khỏe. Một người đi qua cũng lên tiếng khuyên bảo. Tô Tử Tịch ở khu này nhân duyên không tối, hơn nữa còn nhờ vào ánh sáng của cha mình. Đối mặt với những lời khuyên từ những người hàng xóm tốt bụng, anh không khỏi cảm khái, khom người biểu thị lòng cảm ơn. Lúc này, từ phía đối diện, có hai người mặc áo tơi đi lại. Một người là Dã Đạo Sĩ, một người là chủ nợ Tào Tiến Tài, người mà trước đây Tô Tử Tịch mượn tiền. Tào Tiến Tài thấy Tô Tử Tịch liền không nhịn được cười nhạo. Này, không phải là chúng ta Tô Đại Tài Tử đây sao? Sao lại đi ra ngoài vậy? Xem ra Thi Huyện chắc chắn lắm nhỉ? Nói xong, hắn thò tay nhìn từ trên xuống dưới Tô Tử Tịch. Ánh mắt khinh thường, chẳng thèm che giấu chút nào. Cũng thế, nếu đến lúc không đỗ, chắc cũng chẳng mấy chốc sẽ chết cóng chết đói. Nhục nhã vô cùng, ha ha, không cần ngươi lo. Tô Tử Tịch lạnh lùng đáp lại. Tào Tiến Tài nghe vậy, mặt mày lập tức tái mét. Nổi giận nói, Tô Tử Tịch, nhớ kỹ, ngươi còn có 5 ngày, thiếu tiền thì phải trả. Đến kỳ không trả, ta sẽ đưa ngươi gặp quan. Hắn hừ một tiếng, khinh miệt nói tiếp. Lúc đầu, tôi còn tưởng ngươi vì mất cha mà khổ sở, muốn giữ thể diện, không làm khó ngươi. Nhưng giờ thì rõ rồi, hóa ra ngươi cũng chỉ là cái thùng rỗng. Ha ha, người đọc sách phải thanh cao mà. Yên tâm, đến lúc đó sẽ có một bàn giao. Tô Tử Tịch cười ha ha, rồi ánh mắt vô tình lướt qua Dã Đạo Sĩ đang đứng cạnh. Khóe miệng khẽ giật, ánh mắt lạnh lùng mà tiếp tục bước đi. Sắp chết đến nơi rồi, còn ngang tàng như vậy. Tào Tiến Tài không nhịn được, cuối cùng vẫn lên tiếng, nhưng rồi nhìn sang Dã Đạo Sĩ, cắn răng nói, Nghiêm nhị ca làm việc luôn vui vẻ, sao lần này còn chưa thấy trở lại? Mắt thấy sắp thi huyện, ngươi đã nói, hắn hiện giờ vận rủi bao phủ, chắc chắn không đỗ được, đến lúc đó, mộ điền có thể thu lại rồi, đúng không? Dã Đạo Sĩ nhìn bóng lưng của Tô Tử Tịch, hồi lâu mới thu lại ánh mắt, kinh ngạc không nói một lời, chỉ nhíu mày. Miêm hai lượng trời vẫn chưa trở về. Đầm Sơn Quan cảm thấy có chút bất an. Trương Lão Đại đã đi tìm, nhưng mình thì lại chỉ có thể đứng quan sát. Kết quả, đúng như dự đoán, tình hình đã có sự biến hóa. Tô Tử Tịch vốn dĩ không có tướng mạo hay khí chất gì nổi bật. Theo tướng học, chỉ có thể nói là tướng nhỏ, vận mệnh không mấy sáng sủa, có chút tàn tạ. Nói cách khác, Tô Tử Tịch nhiều nhất chỉ có thể đạt đến trình độ tú tài, lại không có nhiều ruộng đất, không đủ tài sản. Vì thế, Đồng Sơn Quan đã bàn chuyện với mình. Mình cũng đồng ý, nhưng lúc này, tướng mạo của hắn lại có sự thay đổi, không còn như trước nữa. Mặc dù chưa phải là hoàn toàn cải biến, nhưng có thể nhận thấy một làn khí đỏ nhạt đang ẩn hiện, báo hiệu rằng tiền đồ của hắn sẽ có bước thay đổi lớn. Bị đả kích phá mộ tổ, sao mệnh khí lại đại thịnh như vậy? Có thể đâm rách vận rủi rồi sao? Dã Đạo Sĩ tự hỏi, lòng đầy nghi ngờ. Cái gọi là hồi quang phản chiếu, khi đến thời điểm cuối cùng mới có thể bộc phát mạnh mẽ, nhưng nhất định phải có nền tảng, nếu không có gì giống như đèn tắt hết, làm sao có thể có hồi quang? Dã Đạo Sĩ càng cảm thấy khó hiểu. Nếu đã có hồi quang phản chiếu thì Tô gia chắc chắn không đơn giản như vậy. Không trách Đồng Sơn Quan lại dùng tiền để nhắm vào. Có thể là tôi bị liên lụy. Không được, phải đi xem lại Tô gia tổ mộ. Đừng để bị Đồng Sơn Quan lừa gạt. Ô Tử Tịch không hề hay biết về tâm trạng của Dã Đạo Sĩ, mà giờ đây, hắn đang chuẩn bị tham gia kỳ thi huyện. Thi viện lần này giống như một kỳ thi đồng tử cửa, khác với thi cử nhân hay tiến sĩ. Tuy vậy vẫn có quy trình kiểm tra. Tô Tử Tịch giơ tay lên để nha dịch lục soát đồ đạc. Sau đó, cùng họ bước vào khu vực thi. Trong rổ của hắn chỉ có văn phòng tứ bảo. Vì chỉ cần dùng trong kỳ thi này, không cần mang theo đồ ăn. Lâm Hóa huyện nha đã chuẩn bị một khu vực đặc biệt để tổ chức thi huyện lần này. Đây là một gian lều giản dị. Vì hệ thống thi cử từ tiền triều đã bị giản lược, nên ở huyện này, số lượng học sinh không nhiều, việc tổ chức cũng không quá phức tạp. Lều thi chỉ đơn giản sắp xếp ghế ngồi cho thí sinh, tạo không gian cho họ sáng tác. Khi Tô Tử Tịch bước vào huyện nha, hắn được dẫn đến một sân lớn. Cổng phía bắc của sân này bình thường, không có gì đặc biệt. chỉ là một cánh cổng phổ thông. Tuy nhiên, vào ngày thi, cổng này được gọi là Long Môn. Đây là một dấu hiệu tốt, biểu thị rằng học sinh qua được cổng này sẽ như cá vượt qua Long Môn, tiến vào một con đường tươi sáng. Sau cổng Long Môn là một sân lớn, nơi thí sinh phải đứng chờ đợi cho đến khi được gọi tên. Tô Tử Tịch vừa đến sân, nhìn thấy trên ô giấy dầu vẫn có mưa bụi rơi xuống, từng giọt nước nhỏ tí tách trên mái hiên rồi rơi xuống mặt đất. Đá xanh được xếp trên mặt đất làm nền cho không gian u ám, không khí ẩm ướt và lạnh lẽo, chỉ cần hít vào một hơi, cảm giác như hơi lạnh xuyên thấu vào tim. Hắn không phải là người đến sớm nhất, cũng không phải là người đến muộn nhất, nhưng cho đến khi trong viện này đầy người, vẫn không có tiếng ồn nào. Mọi người đều giữ im lặng, dù là không hiểu hết quy tắc, nhưng ai nấy đều biết rằng khi tham gia kỳ thi này, dù sao cũng không thể lộ ra sự thô lỗ. Mọi người đều cố gắng thể hiện mặt tốt nhất của mình. Trong sân, những chiếc đèn lồng treo lên, tuy trời mưa nhỏ liên miên, nhưng so với những ngày u ám trước đó thì đã sáng hơn một chút. Lúc này, đã là bình minh, đứng ở chỗ Tô Tử Tịch, mọi thứ xung quanh đã có thể nhìn thấy rõ ràng. Thi viện mà gặp phải thời tiết như thế này, không biết có được sắp xếp vào một nơi ấm áp để thi không nhỉ? Tô Tử Tịch nghĩ, dù anh biết khả năng này không cao, nhưng vẫn không nhịn được mà tưởng tượng ra. Đột nhiên, một trận động tĩnh nhỏ vang lên. Tô Tử Tịch đứng trong đám đông, quan sát xung quanh, và nhìn thấy một người trung niên mặc quan phục đi ra từ trong sảnh. Chính là huyện lệch Trương Đại Nhân. Trương huyện lệch tự mình điểm danh. Đây là một vinh dự lớn. Tô Tử Tịch không cần nhìn, nhưng cũng đoán được xung quanh các học sinh đang thể hiện sự hưng phấn. Kỳ thi cử này chính là cơ hội để những người đỗ đạt có thể vượt qua Long Môn, thay đổi số phận, thay đổi giai cấp, thay đổi địa vị. Tô Tử Tịch, học sinh tại đây, ra trận. Vâng, khi đến lượt mình, nha dịch theo quy định. Giọng cao vút gọi tên, và Tằng Lăng Sơ Lẫm đã xác nhận tên của Tô Tử Tịch. Nhìn thấy là Tô Tử Tịch, hắn mới đáp lại và hoàn thành thủ tục. Sau khi gọi tên, cuộc khảo thí chưa diễn ra ngay, không khí trang nghiêm bao trùm. Tô Tử Tịch dần dần bị cuốn vào, cảm thấy âm điệu của lời gọi tên thật sự có chút sức ảnh hưởng. Đợi bài thi được đưa tới tay, Tô Tử Tịch mới phản ứng lại, cúi đầu thi lễ rồi bước vào trong lều thi, tìm được chỗ ngồi, ngồi xuống. Ngay khi ngồi xuống, một cơn gió lạnh thổi qua khiến Tô Tử Tịch không thể không xoa xoa đôi tay. Thời tiết thế này quả thật không may, nhưng nếu không phải mưa tuyết kéo dài, có lẽ ngay cả cái lều này cũng không có. Chắc chắn phải ngồi ngoài trời rồi. Lúc này, học sinh thật sự vất vả. Tô Tử Tịch suy nghĩ trong lòng, tự nhủ mình phải rèn luyện thân thể để không phải cảm thấy yếu ớt như vậy. Nếu lúc này mà bị bệnh, quả thật sẽ là một chuyện phiền phức. Thời gian thi huyện còn rất dư giả. Tô Tử Tịch bình tĩnh ôn lại các hạng mục cần chú ý, dọn dẹp sóng văn phòng tứ bảo rồi an vị, nhắm mắt dưỡng thần, mãi cho đến khi mọi người xung quanh đã ổn định chỗ ngồi. Nha dịch bắt đầu thắp đèn lưu động trong phòng, báo hiệu rằng cuộc khảo thí chính thức bắt đầu. Vì theo quy định của triều đình, thi huyện chỉ có một vòng thi, Tô Tử Tịch cũng không vội vã, mà từ từ suy nghĩ về đề thi. Quyển thi đầu tiên là phần khảo thí qua, yêu cầu điền vào các câu văn đã thiếu chữ để bổ sung cho đầy đủ. Đây là phần kiểm tra khả năng nắm vững kinh văn. Các câu văn có thể là những câu trong các bài chú sớ. Yêu cầu thí sinh phải điền vào những chữ cần thiết. Nguyên lai là câu trong luận ngữ. Phần đầu tiên có vẻ là khảo thí những kiến thức cơ bản, nhìn cũng không khó. Ô Tử Tịch cẩn thận viết vào chỗ trống, rồi nhìn sang phần yêu cầu khác. Người nhân lấy chỗ điều cùng với chỗ không yêu, bất nhân người lấy chỗ không yêu cùng với chỗ yêu. Quả nhiên như tôi nghĩ, phần đầu tiên chủ yếu là kiểm tra kiến thức cơ bản. Những câu văn này, Ô Tử Tịch hầu như không phải suy nghĩ nhiều, vì đây là những nội dung rất căn bản, chỉ cần vung tay lên là viết xong, rất nhanh chóng hoàn thành trên bản nháp, rồi sao chép vào cuốn chính thức. Quyển thi thứ hai là phần thánh dụ học huấn, yêu cầu thí sinh chép lại một đoạn chỉ địch. Thánh dụ học huấn là một dạng thánh chỉ dùng để giáo huấn học sinh, dài khoảng 5.000 chữ. Đối với những người trí nhớ không tốt hoặc không chăm học, phần này quả thật không dễ dàng bởi số lượng từ vựng khá lớn. Tuy nhiên, với Tô Tử Tịch, những kiến thức này đã được học qua, việc chép lại chỉ là chuyện nhỏ, không hề tốn chút sức nào. Hắn viết xong trên bàn nháp, rồi chuyển sang sao chép vào cuốn chính thức. Khi sắp hoàn thành, Tô Tử Tịch có thời gian để kiểm tra lại các câu hỏi cuối cùng. Hắn không thể không nghĩ đến những gì đã gặp phải trong thế giới này, đặc biệt là về những sự việc kỳ lạ liên quan đến quỷ thần. Ta đã có đủ năm thi huyệt, chắc chắn không có vấn đề gì. Nhưng không biết phong thủy có bị thay đổi, liệu sẽ gặp phải khó khăn nào không? Tô Tử Tịch nghĩ đến những chuyện kỳ quái đã xảy ra và cảm thấy mình có một nhận thức mới về thế giới này. Về thế giới của mình có lẽ không thể, nên cần phải sống tốt trong thế giới này. Hắn thở dài, nếu có quỷ thần thực sự tồn tại, thì từ nay về sau phải cẩn thận hơn, sống trong thế giới này, phòng ngừa ác nhân, lại phải kính trọng quỷ thần. Đúng là không dễ dàng. Tuy nhiên, mọi chuyện ta đều không có gì phải hổ thẹn với lương tâm. Nếu trong lòng có chính khí, cho dù có quỷ thần, cũng không cần phải e ngại. Sau khi suy nghĩ, Tô Tử Tịch bắt đầu chú tâm vào việc trả lời các câu hỏi trong bài thi, nhìn vào phần mở đầu của quyển thi. Cuối cùng lại nhìn vào phần thi chép. Đề thi cuối cùng được trình ra, Tô Tử Tịch nhìn kỹ hai lần, rồi ghi chú lại trên bản nháp. Khi hoàn thành, hắn thở phào nhẹ nhõm. Kinh nghĩa hai thiên, năm nay thử thiếp một câu thơ. Thiếp trải qua, mặc nghĩa, chỉ có thi huyệt mới có. Mà kinh nghĩa kỳ thật chính là thi phủ, thi tỉnh, thậm chí sẽ thử trọng điểm. Đây là trọng yếu nhất khảo đề. Trước đây trong cử tử bút ký có giảng thuật về kinh nghĩa. Quả đúng vậy, bút ký này đối với khảo thí rất có ích. Kinh nghĩa hai thiên, xem huyện lệnh Trương Đại Nhân, ứng dụng không cổ hủ, cũng không cần miễn cưỡng bản thân. Hành chiều này, thay mặt thi huyện, đối với bản nháp, yêu cầu không quá khắt khe. Nếu là thời tiền triều, đúng là khắc nghiệt hơn nhiều. Tô Tử Tịch thầm may mắn, ít nhất hắn không phải cận thị. Nếu như ở thời này mà bị cận thị, thật là cực khổ, không nói gì xa xôi. Chỉ nhìn vào đề thi thôi đã là một nan đề, huống chi là phải tham gia khảo thí. Xen ra bảo vệ mắt cũng không thể coi thường. Tô Tử Tịch nghĩ vậy. Mưa tuyết dần dần ngừng, tuyết tan ra, nhưng khí lạnh càng thêm nặng nề. Tiếng sói tru từ xa vọng lại, khiến lòng người bất giác rùng mình. Nhưng những người trước mặt lại đổ mồ hôi. Trước mặt họ là hai thi thể trôi dạt vào bờ. Xa hơn một chút, mấy người vội vã chạy tới, trông có vẻ là người có chút uy tín. Cả đoàn người lập tức yên tĩnh lại, chỉ nghe tiếng người nói: Trương đại ca tới. Trương lão đại hất áo choàng lên, đội mũ ra, mặt mày đỏ ửng, nhưng không biểu lộ cảm xúc gì. Chỉ khi nhìn thấy thi thể, gò má cơ bắp co quắp một chút, biểu hiện vẻ dữ tợn. Thi thể vẫn chưa nhắm mắt, biểu cảm trên mặt cũng chẳng hề thay đổi. Trên thân thi thể có vết thương rõ ràng. Khoảng nửa khắc sau, Trương lão đại vẫn không nói gì. Mãi lâu sau mới lên tiếng hỏi: Làm sao phát giác? Lão đại, là ta. Nó chính là lão Trang. Người này ngoài hiệu gọi là mật thám. Người khác thường nói chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Còn hắn thì ngược lại, chuyên môn sinh sự từ việc không đâu. Nhưng hắn hoàn toàn chính xác trong việc thu thập tin tức. Lúc này, lão Trang không có lấy một chút ý cười, nặng nề nói: Lão đại, ngươi bảo ta đi kiểm tra Nghiêm Nhị ca. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.